vẻ mặt có chút không phục. Chát, Lý Minh U trở tay đánh xuống một bạt tai, gò má Lý Lâm sưng to lên, hắn ta bụng mặt, trên gương mặt lộ vẻ khó có thể tin. Vô dụng, ngu xuẩn, đừng nên khinh thường bất kỳ một đạo sĩ nào, nếu không sau này chết thế nào cũng không biết đâu. Lý Minh U chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà quát mắng, chẳng phải chỉ là chết một tên đạo đồng thôi à, có cần phải kết thù với hai luyện khí đạo sĩ không? Vẻ mặt Lý Minh U khó chịu, cháu còn nghe mắng ở đây là còn tốt, đợi sau này bị kẻ khác lợi dụng làm cây thương để sử dụng cũng không biết đâu. Ông ta không phải là sợ sư đồ Lục Kim, chỉ là luyện khí mà thôi, giết đi cũng chẳng qua là có chút phiền phức. Ông ta chẳng qua là thấy Lý Lâm tùy ý làm bậy, sợ hắn sau này lại chọc phải người không nên dây vào. Tâm tính chưa chín chắn, căn cơ thì nông cạn. Luyện công phu thành thục hơn đi rồi hẳn nói, đến lúc đó cháu muốn thế nào ta cũng sẽ không ngăn cản. Vừa dứt lời, Lý Minh U liền hóa thành một cơn gió lạnh rồi biến mất. Lý Lâm cúi xuống, gật đầu đồng ý nhưng không biết trong lòng đang suy nghĩ điều gì. Tàng Long động phủ, mỗi đạo sĩ đều tự đặt tên cho động phủ của mình, Lục Kim cũng đặt một cái. Giữa tấm đệm hương bồ, một đạo sĩ mặc áo xanh đang ngồi xếp bằng, đầu đội khăn ngọc trùng hòa, diện mạo ôn nhuận như ngọc, mắt nhắm bảy phần, hai mắt như đang khép hờ. Ánh trăng xanh nhạt hội tụ trên người đang ở trong trận pháp, dòng nước đen kịch thanh lọc thân thể từ trong ra ngoài, hơi nước nồng đậm quanh quẩn ở trong động phủ, mỗi lần hít thở trong đó dường như có thể khiến cho khí trời thay đổi. Một lúc lâu sau Lục Kim mở mắt ra, ánh sáng từ dòng nước đen kịch lóe lên rồi biến mất tăm. Thái M Nguyệt Hoa đạo dẫn pháp đã đạt đến tiểu thành, hắn đã bước vào luyện khí trung kỳ rồi, chân thủy chi lực đã vượt quá 100 giọt, hình thành một đạo chân nguyên có thể vận hành chu thiên. Trào, chân thủy chi lực tạo thành thủy long gầm thét phóng lên trời cao, cơ thể Lục Kim tỏa ra ánh sáng lộng lẫy như ngọc, trải qua một thời gian dùng chân thủy tẩy luyện cơ thể đã không còn sợ hãi trước binh đao thủy hỏa tầm thường nữa. Hơn nữa có giao phục hoàng tuyền đồ trợ giúp còn khiến cơ thể mạnh mẽ hơn những đạo sĩ tu luyện phương pháp âm thủy khác. Nếu chiến đấu với kẻ khác, chắc chắn sẽ khiến địch thủ gặp bất ngờ lớn nên có thể lấy đó làm một con át chủ bài. Chiếc gương vàng bí ẩn từ từ chuyển động trong thức hải. Phía trên có một chút pháp thuật. Lúc mà toàn bộ đằng sau vòng tròn biến thành vàng cũng có nghĩa là pháp thuật đã được tu luyện đến trình độ mãn cấp. Chỉ còn vẻn vẹn mấy cửa nữa, còn một chút là sẽ thật sự đạt tới mãn cấp. Thái Âm Nguyệt Hoa đạo dẫn pháp, tiểu thành, 44,5000, bàn môn đạo sĩ ở thế giới chí quái ký thần thuật, tiểu thành, 20,500, tham lang âm phù, tiểu thành, 123,500, sơ phẩm luyện dược thuật, đại thành, 23,2000, sau 2 tháng bế quan, tu vi của hắn đã tăng lên rất nhiều, tiến vào luyện khí trung kỳ, chân khí toàn thân có gần một nửa là đã hóa thành chân thủy. Khi hắn giơ tay nhấc chân phản phất như thể sóng gió động trời, chân khí dồi dào dùng không hết, tham lang thất sát âm phù kiếm cũng đã luyện thành ngũ sát âm phù kiếm. Lục Kim ngẩng đầu duỗi lưng một cái, hai người giấy bên cạnh đang bận rộn làm việc, một tên canh lửa còn một tên thì luyện dược, ký thần thuật đột phá tiểu thành, đồng thời phân hóa thành hai đạo thần niệm, lần này sử dụng thật là dễ dàng. Lục Kim thầm nghĩ, hắn cố gắng lắm mới có thể nghĩ một dùng hai, cơ thể tự động vận công. Sau đó điều khiển người giấy làm một số việc, bây giờ hắn vẫn chưa thể tính là thực sự nghĩ một dùng ba, như vậy quá khó, hắn chỉ có thể nghĩ ra một bộ chỉ lệnh để khiến người giấy tự động thực hiện vài thao tác đơn giản mà thôi, một khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì người giấy cũng sẽ không có cách nào phản ứng lại một cách kịp thời. Đúng lúc này, một con thiên chỉ hạt vỗ cánh bay tới, thì ra là Lý Độ truyền tin tới. Gần đây, tay nghề luyện dược của Lục Kim càng ngày càng được nâng cao, đã đến lúc giao ra thủ pháp cao hơn cho hắn. Nhìn tới đây, chân thân Lục Kim lập tức bước ra ngoài. Sau khi đạo dẫn pháp của hắn đột phá tiểu thành, khoảng chừng là đạt đến vạch 5.000 điểm, 4 lần một ngày, hơn 1.200 ngày, trong 3 năm rưỡi mới có thể đạt đến mãn cấp. Sau khi đạt tới đại thành thì chắc chắn sẽ càng mất nhiều thời gian hơn. Hiện tại hắn không đủ dược tể để giúp bản thân tự tu luyện. Lục Kim suy nghĩ đến mức xuất thần, chẳng biết từ bao giờ đã đi đến cạnh một con suối nhỏ. Hắn vô thức ngẩng đầu lên, ánh trăng rọi lên mặt nước phản chiếu ra vầng trăng tròn thanh khiết, một cô gái trong trắng như ngọc, khoác lụa mỏng, u nhã, tĩnh mịch ngồi trên phiến đá. Dòng suối làm ướt tấm lụa mỏng màu trắng, cơ thể lả lướt, nhẵn mịn, nét nào ra nét đó của nàng hiện ra, bàn tay như ngó sen trắng như ngọc nhẹ nhàng vẫy nước lên người, đôi chân thon dài thẳng tắp ngâm trong làn nước, nước suối nhẹ nhàng gột rửa da thịt nõn nà, mỹ nhân tắm rửa như bông sen mới hé. mềm mại, thướt tha, xinh đẹp động lòng người. Ánh trăng, mỹ nhân và dòng suối tạo thành một bức tranh mỹ nhân tắm rửa tuyệt đẹp. Dù Lục Kim khá hài lòng với phẩm chất đức hạnh của mình nhưng hắn cũng hơi ngây người rồi mới chợt khôi phục lại sự bình tĩnh. Nữ tử này chính là Lâm Thanh đã nhiều ngày không gặp, Lục Kim dường như hơi ngẩn người ra, hắn đang định âm thầm rời đi thì bất chợt cô gái nhìn thấy Lục Kim, đôi mắt xinh đẹp trợn tròn lên. A, thân thể nàng ta chấn động, môi đỏ khẽ kêu lên một tiếng, Lục đạo huynh. Khi thấy là Lục Kim, trái lại Lâm Thanh không còn kinh hoảng nữa, bàn tay trắng nõn nhanh chóng che lại nơi quan trọng rồi phủ thêm trường bào. Bái kiến Lâm Thanh sư tỷ, Lục Kim chắp tay, sau đó nghiêng người sang bên cạnh. Hai người đều không nói chuyện, bầu không khí có phần lúng túng, chỉ còn lại tiếng sột soạt mặc quần áo của Lâm Thanh. Đúng rồi, Chu Ngọc Long sư huynh đã chết, chất độc ngấm vào tận xương, độc phát bỏ mình. Lâm Thanh cười nhẹ, đổi chủ đề, sắc mặt chợt trở nên chán nản. Cũng chẳng phải vì nàng có quan hệ thâm sâu với Chu Ngọc Long, mà là vì có dự cảm về kết cục của mình trong tương lai. Đạo đồng trong dược phòng trung bình sống không quá 3 năm, trừ khi có thể trở thành đạo sĩ. Bây giờ nàng vẫn còn cách đạo sĩ rất xa, không biết có thể trụ được cho đến lúc đó hay không. Vừa nghĩ tới đây, bản thân hắn không khỏi đồng cảm, lòng không khỏi sinh ra bi thương nên chẳng mảy may để ý thấy là có người tới. Không sao đâu, tỷ mới nhập môn 1 năm, vẫn còn có cơ hội xoay chuyển mà, Lục Kim trấn an nói. Sau đó hắn lấy ra một ít ít khí tán đưa cho Lâm Thanh. Số phận của đạo đồng đều như vậy, mà ngay cả luyện khí kỳ cũng có phiền não. Hắn nhớ rõ lời Vạn Thọ đã nói, trong lòng thoáng có cảm giác khủng hoảng, chỉ còn cách không ngừng tăng cường đạo hạnh mới có thể không bị kẻ khác coi như thịt cá mà tùy ý mổ xẻ. Ta chỉ có thể giúp tỷ bằng mấy thứ này thôi. Đối với giai đoạn hiện tại của nàng, dược này có còn hơn không, chi bằng cho đi một ân tình. Đa tạ Lục đạo huynh, Lâm Thanh hơi chắp tay, cổ áo rộng thùng thình mơ hồ có thể thấy một màu trắng như tuyết ẩn ẩn. Không biết tại sao, Lục Kim chợt nhớ đến môn công pháp Viêm Dương khí công. Hình như một nam một nữ mới có thể luyện được thì phải. Lục Kim cười nhạt một tiếng, loại bỏ tạp niệm trong đầu sau đó cáo từ rời đi. Lục Kim vận hết chân khí, một luồng hơi lạnh bao phủ bốn phía, cất bước đi nhanh giữa núi rừng. Hắn giống như một con báo săn vẽ ra từng đạo tàn ảnh, xuyên qua bên trong rừng rậm. Dưới ánh trăng, sương mù dày đặc, khu rừng lộ ra vẻ cực kỳ âm u, đáng sợ. Thỉnh thoảng lại có tiếng kêu kỳ quái truyền tới như tiếng gào khóc thảm thiết, làm cho người ta không khỏi liên tưởng đến ma quỷ. Theo truyền thuyết thần thoại thì đây là nơi dễ gặp quỷ nhất. Bàn môn đạo sĩ ở thế giới chí quái nhưng ngẫm lại thì làm gì có quỷ gì chứ. Chỉ sợ bản thân mới là quỷ trong truyền thuyết của người đời. Chỉ một lúc sau, hắn đã đến dược phòng. Lý Độ lần thứ hai phải chờ đợi lâu như vậy. Lúc vừa nhìn thấy Lục Kim, ông ta ném mấy tờ phương thuốc sang. Lục Kim vừa nhận thì lập tức xem qua. Bên trên viết rõ, Thái Tuế Âm Mạch, Kim Ngô Tụ Khí Hoàng và Thiên Nhiên Tán, hai loại đầu tiên đều là linh dược dùng để bổ sung tinh dị khí, điều dưỡng âm hồn. Loại thứ hai có thành phần chính là chì và thủy ngân, thành phần phụ là thi phấn và thảo dược, có thể bổ sung chân khí ngay lập tức. Thiên Nhiên Tán có độ khó cực cao, gần như là luyện đan, vô cùng tôi luyện kỹ xảo. Tán này khá được hoan nghênh trong đám đạo sĩ ra ngoài làm nhiệm vụ, lúc nguy cấp có thể khôi phục lại chân khí trong nháy mắt, tất nhiên cũng sẽ để lại di chứng. Đó là khắp người mọc lông xanh, cũng tức là trúng thi độc, mặt trắng như vàng là trúng chì độc. Lý sư phụ, đan dược này không thể luyện bằng hỏa diễm bình thường đúng không ạ? Lục Kim vừa liếc mắt đã nhìn ra vấn đề. Đúng vậy, nên lão phu sẽ dạy cho ngươi một môn hỏa pháp. Lý Độ lấy ra một cuốn sách nhỏ, đưa cho Lục Kim. Hỏa diễm chia làm vài loại, phổ biến nhất là phàm hỏa. Cái này khỏi cần phải nói, hỏa diễm được luyện trong dược phòng là pháp hỏa. Đúng như ý nghĩa tên gọi là pháp thuật chi hỏa, tự thân đã có thể củng cố sức nóng và có tính duy trì. Ngoài ra còn có một loại chân hỏa nữa, là một dị chủng giữa trời đất, có thể được phóng ra mà không cần chú ngữ và pháp thuật. Ví như Lý Độ đang tự mình tạo ra U Minh khí hỏa hiện giờ. U Minh là một loại hỏa, đưa chân hỏa tiếp dưới rốn khí hải để tạo ra U Minh khí hỏa. U Minh khí hỏa phát ra ánh sáng trắng mờ ảo, hỏa diễm thuộc tính âm, nhiệt độ cao hơn so với hỏa thông thường. Độ dính mạnh mẽ dị thường, nếu dính vào thì phải đốt thành tro mới tắt. Chương 65, giấu vũ khí trong người, chờ thời cơ hành động. 1. U Minh khí hỏa phải nhìn vào độ am hiểu tuyệt kỹ của luyện đan sư, bần đạo cũng biết một chút. Lát nữa ngươi cầm tín vật của ta đi lấy hỏa chủng đi. Lý Độ quả thực là đã nảy sinh lòng yêu thích người tài, mỗi quản sự đều có một cơ hội đề cử. Tiến cử nhân tài mới tới lấy hỏa chủng, sau khi tu thành chân hỏa sẽ có cơ hội tiến vào luyện đan phòng. Luyện đan phòng lợi hại hơn nhiều so với luyện dược sư bình thường. Luyện dược sư bán linh dược, hầu hết đều sống lay lắc dựa vào số lượng bán được. Luyện đan sư thì khác, bất kỳ viên đan phế phẩm nào cũng đều có thể được bán với giá tốt. Giá trị con người họ đều xa xỉ, ngồi trên các loại bảo mã khác biệt, sống trong động phủ thượng đẳng, có thể nói là xa hoa bậc nhất. Người duy nhất có thể so sánh được cũng chỉ có luyện khí sư trong Linh Bảo Điện. Một nơi khác, Lý Lâm đã ru rú trong nhà nhiều ngày nay, sau khi đợi thúc phụ bất giận mới lén chạy ra ngoài. Hắn ta khẽ niệm chú ngữ, một cơn âm phong thổi qua, trong làn sương mờ ảo, bóng người lúc ẩn lúc hiện, Lý Lâm cuốn lấy âm phong sau đó biến mất tại chỗ như một bóng ma. Không lâu sau, hắn ta đi đến một đại điện xa hoa, trong điện, kẻ đến người đi, Kỳ Trân Dị Bảo ra ra vào vào. Một đạo sĩ trẻ mặc quần áo hoa lệ, đầu đội hổ nguyên khăn nạm vàng đang vắt tay nhìn mấy đạo đồng tạp dịch khác. Nhìn thấy Lý Lâm đi tới, đạo sĩ trẻ tuổi nhoẻn miệng cười nói, Lý Lâm sư đệ, ngọn gió nào đã thổi ngươi tới đây vậy, bái kiến Ngọc An đạo huynh. Lý Lâm vênh váo trước đây ở trước mặt hắn lại ngoan ngoãn như con mèo nhỏ. Đạo sĩ trước mặt tên Bồ An, là con trai của một trong tám đại chấp sự ở khố phòng. Bồ An đảm nhiệm chức vị chấp sự thiếp khố, trưởng quản việc ra vào thương khố, quyền lực cực lớn, là chức vụ mà thúc phụ mong muốn. Lý Lâm dính vào con đường này vẫn là y trước đó đã phải đưa tới cho người ta một nữ nhân, lúc này mời chen mồm vào nói chuyện với người ta được. Đúng rồi, đạo huynh, đạo đồng tiểu đệ đưa tới cũng không tệ phải không? Lý Lâm thấp giọng cười nói, hả? Vẻ mặt của Bồ An khó hiểu, chợt bừng tỉnh nói, ngươi nói nàng ta hả? Cũng được, hôm đó ta đã dùng để luyện pháp thuật rồi. Sau này chỉ cần đạo huynh phân phó thì tiểu đệ vẫn có thể đưa tới cho huynh. Lý Lâm có chút sững sờ nói, Bồ An này bề ngoài là một chính nhân quân tử nhưng thực chất nội tâm lại vô cùng độc ác. Gã thường lấy việc làm nhục đàn bà làm thú vui, chơi chán thì thải âm bổ dương hấp thu luôn người ta. Bởi vì quyền lực của gã quá lớn, người bị hại lại đều là đạo đồng không có bối cảnh nên chẳng ai dám nói gì. Coi như tiểu tử ngươi thức thời đấy, nói đi, có chuyện gì? Bồ An vẻ mặt biểu lộ ta đây biết tổng là ngươi vô sự không đến Tam Bảo Điện. Là như vậy, Lý Lâm chậm rãi kể lại mọi chuyện. Vì mấy tên đạo đồng mà người cũng thật là dốc sức quá nhỉ. Bồ An cười đắc chí. Bàn môn đạo sĩ ở thế giới chí quái, đây không phải là chuyện có phải là đạo đồng hay không. Lý Lâm cười khổ một tiếng, thành thật mà nói, đệ chỉ gặp qua tên Lục Khiêm một lần, hắn đã giết thủ hạ của đệ, há chẳng phải là đánh vào mặt mũi của đệ. Nếu đệ không ra mặt thì thuộc hạ của đệ sẽ nhìn đệ bằng ánh mắt như thế nào chứ? Kẻ khác đều vì hắn ta là cháu của quản sự mà muốn nương tựa cậy quyền. Kết quả là người ta vừa nhìn vào lại thấy hắn ta ngay cả người của mình cũng không bảo vệ được, người ta sẽ vẫn còn muốn nương tựa vào hắn ta sao? Ngươi muốn để ta giết chết hắn à? Bồ An cười tủm tỉm nói, vẻ mặt gã khiến người ta khó đoán được tâm tình thực sự của gã. Cũng không phải vậy, đệ chỉ muốn nhờ đạo huynh giúp một việc. Đó là đẩy tên gia hỏa này làm khổ dịch, chuyện sau đó cứ để tiểu đệ giải quyết. Phù phù, đúng lúc này, có tiếng vỗ cánh truyền đến, một con hoàng chi thiên chỉ hạt rơi vào lòng bàn tay Bồ An. Bồ An mở chỉ hạt ra, nở một nụ cười đầy ẩn ý, hắn tên là Lục Khiêm à. Đúng vậy à, phương xa là màn sương bao phủ, bên trong màn sương một đạo sĩ sắc mặt trắng bệch bước ra, bên cạnh đạo sĩ là một đạo đồng râu ngắn. Hai người Lý Lâm vừa nhìn qua đã biết đây là một người giấy. Cái này, sao tên đó lại đến đây rồi? Lý Lâm trợn tròn hai mắt, hả? Lục Khiêm khẽ cau mày, cũng nhận ra tướng mạo của Lý Lâm. Lục huynh sao thế? Hử, sao lại là Lý Lâm? Khuôn mặt đang tươi cười của Vương Minh biến sắc, lòng gã thầm nghĩ không ổn rồi. Hắn ta đương nhiên cũng biết khúc mắc giữa Lục Khiêm và Lý Lâm, còn biết Lục Khiêm đã giết ba đồng môn đi cùng trước đây. Lần theo cùng Lục Khiêm đến lấy hỏa chủng này, e rằng hồi sau sẽ có khó khăn đây. Bên cạnh người kia là chấp sự của thiếp khố, cứ giao cho gã là được. Vương Minh nhìn tên chấp sự kia, vẻ mặt cổ quái. Lục Khiêm đi lên chắp tay, trao tính vật rồi giải thích rõ mục đích đến đây của mình. Hắn không thèm để ý đến Lý Lâm đang tức giận đến mức tái xanh cả mặt. Điều Lý Lâm không biết là Lục Khiêm đã âm thầm đột phá lên luyện khí trung kỳ, chỉ mất vẻn vẹn có vài tháng. Để tránh gây kinh hãi thế tục nên hắn mới không nói cho người khác biết. Nếu Lý Lâm biết trước, chỉ sợ cũng phải thận trọng hơn ít nhiều. Lấy hỏa chủng à? Bồ An đánh giá Lục Khiêm từ trên xuống dưới, ánh mắt như đang quan sát con mồi. Thiên phú được đấy, nhưng đáng tiếc, có gì chấp sự đạo trưởng lại nói ra lời ấy? Lục Khiêm mặt không biểu tình hỏi. Xem ra gia hỏa này cùng bọn với Lý Lâm, thật là không đúng lúc, hiện tại không có hỏa chủng. Bồ An đưa lệnh bài cho Lục Khiêm, mỉm cười đắc ý, lần sau lại đến đi, hoặc tự ngươi có thể xuống núi đến U Minh Cốc mà lấy, chân thành nhắc nhở ngươi là nơi đó rất nguy hiểm đấy. Lý Lâm ở phía sau lưng gã nở một nụ cười giễu cợt, ánh mắt như muốn nói, đang gây khó dễ cho ngươi đó, đa tạ đã chỉ dẫn. Lục Khiêm lấy lại tín vật, dứt khoát xoay người rời khỏi. Ngọc An đạo huynh, đệ cũng muốn lấy hỏa chủng, chúng ta vào đi thôi. Lý Lâm cố ý nói lớn, người này, thật thú vị. Bồ An lộ ra vẻ mặt rất hứng thú, rõ ràng biết cả cố ý không đưa ra, cũng không làm liều. Rốt cuộc là đang sợ hãi hay thanh cao đây? Trên đường đi, Vương Minh chợt oán hận nói, tên chấp sự đó là Bồ An, phụ thân của gã là một trong tám đại chấp sự, chính gã đã hành hạ Hàn Lị đến chết. Lúc mới nhập môn, trong tiểu đoàn thể, Hàn Lị là một trong những cô gái có dáng dấp xinh đẹp nhất, thì ra là thế, quả nhiên là cá mè một lứa. Lục Kim cười cợt, dáng vẻ vô cùng tự nhiên, không có chút cảm xúc tiêu cực nào, lời hung ác nói ra lúc không có thực lực thật sự thì sẽ yếu ớt vô nghĩa, nhẫn nhục là thứ hắn thành thạo nhất. Lục Kim đã thấy những người lương thiện phải nhẫn nhịn ở đạo quan trong nửa năm, nhưng cuối cùng họ đã có kết cục gì chứ? Đối phương đã cố tình làm khó dễ thì cho dù có lấy được cũng chỉ là hỏa chủng kém nhất, còn chẳng bằng tự mình xuống núi lấy mà dùng. Tóm lại hắn đã nhớ kỹ chuyện này, hắn giống như rắn độc, ẩn nhẫn nhìn chằm chằm vào con mồi, giấu vũ khí trong người, chờ thời cơ hành động. Đợi sau khi Lục Khiêm rời đi, Bồ An quay lại nhìn Lý Lâm cười nói, như ý của ngươi rồi đấy, sau khi người này xuống núi, các ngươi có thể bố trí người đi giết hắn, đa tạ đạo huynh. Trong mắt Lý Lâm lộ vẻ ghen tị. Đây mới gọi là quyền thế, năng lực và đạo hạnh quả thực sẽ mang tới quyền lực khiến bao kẻ mê đắm. Đúng rồi, Lục Khiêm có một sư tỷ rất xinh đẹp, diện mạo đó đúng là vư vật trong thế gian. Đạo huynh có muốn? Lý Lâm chợt nhớ ra điều gì, ngươi muốn dùng ta làm cây thương à? Bồ An liếc Lý Lâm một cái khiến hắn ta chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Tiểu đệ nào dám, chỉ là vì suy nghĩ cho đạo huynh mà thôi. Bồ An hừ lạnh một tiếng, nhưng vừa nhắc đến vư vật, ngược lại gã bỗng có hứng thú. Bàn môn đạo sĩ ở thế giới chí quái chỉ là một đạo sĩ luyện khí, gã còn chưa để vào mắt, nhưng gã không nguyện ý trở thành cây thương mặt người tùy tiện sử dụng. Trong dược phòng, cây cỏ tươi tốt, ánh sáng loang lổ xuyên qua rừng cây, dược sơn âm u, đáng sợ trong quá khứ, giờ trái lại chợt thấy vô cùng yên tĩnh và ấm áp. Trong thông u quan, lợi ích phức tạp, lòng người khó dò, ngay cả cái gọi là tiên môn cũng hụt hạt lẫn nhau như vậy. Dù là luyện khí trung kỳ, thực ra cũng chẳng là cái thá gì. Lục Kim trầm ngâm thở dài, đạo đồng và tạp dịch không phải là đệ tử chân chính. Luyện khí trở lên cộng lại đã có đến hơn 1000 người. Luyện khí kỳ chỉ được coi là tầng có năng lực cơ bản nhất, chí ít phải đến dưỡng khí kỳ mới có vốn liếng, không bị kẻ khác thèm muốn. Viêm Dương khí công, Cửu Thiên Nguyệt Hoa luyện huyết pháp, Lục Kim tự lẩm bẩm, trước kia vẫn còn có suy nghĩ được ngày nào hay ngày ấy. Hắn cho là pháp thuật của mình đã đủ rồi. Âm phù kiếm, hóa xà pháp, người giấy ba thủ đoạn này đã được xem là rất mạnh rồi. Nhưng để đối phó với một dưỡng thần cường giả như Bồ An thì vẫn chưa đủ. Thậm chí ngay cả sức lực để tự vệ cũng không có. Viêm Dương khí công và luyện huyết pháp lấy luyện thể là cơ sở của pháp môn. Nhưng trên cơ sở nhục thân cường đại vốn có thì chỉ cần tăng cường thêm lần nữa đồng thời tu bổ nhược điểm. Cùng tu luyện cả trong lẫn ngoài thì sẽ là một con át chủ bài mạnh mẽ. Những người khác đều tự cho bản thân là am hiểu pháp thuật, nhưng lúc cận chiến lại bị một quyền của hắn đánh bại, vừa nghĩ đã thấy vô cùng kích thích. Lần này sau khi hắn xuống núi tìm hỏa chủng, cũng nhìn xem có thể tìm được huyết mạch của yêu thú nào hay không, tốt nhất là trên thất thập nhị địa sát bản trở lên, luyện huyết nhập vào cơ thể, hoàn thành luyện thể. Nghĩ đến đây, trong lòng Lục Khiêm đã chợt có mục tiêu, hắn quay lại tìm Lý Độ rồi báo cáo sự việc với ông ta. Không có, hừ. Đúng là nói láo, tên nhãi này thật đúng là khinh người quá đáng. Lý Độ trợn mắt dựng râu, sau đó chán nản thở dài. Ở đây chửi bới chẳng có ích gì, rõ ràng người ta không đưa cho mình, vậy thì có biện pháp gì nữa cơ chứ? Một lát nữa, con xuống U Minh Cốc lấy đi, bây giờ lấy chắc hẳn là có, lấy một cái thật tốt vào. Lý Độ nói, nhớ kỹ, màu sắc của hoa diễm càng trắng thì phẩm chất càng cao. Đệ tử đã hiểu, Lục Kim gật đầu đồng ý. Trên người hắn còn có khoảng 30 đạo công, hắn đi đổi một ít vật tăng cường sức mạnh rồi sẽ xuống núi, lần này không cần ai đi cùng, hắn lên đường một mình, để lại một người giấy để giải quyết những việc khác. Nếu không phải lấy hỏa có độ khó cực cao mà chân hỏa lại khắc chế người giấy thì Lục Kim đã mang người giấy đi rồi. Ngày hôm sau, tại chấp pháp điện, mọi người biết bao nhiêu về Bồ An. Lục Kim nhìn Vu Từ và những người bên cạnh. Lục Kim mời họ đến là vì muốn tìm hiểu tình hình trước khi xuống núi. Ta không biết rõ lắm. Vu Từ lắc đầu. Có điều ta quả thật rất quen thuộc với U Minh Cốc. Nơi này cách đó 600 dặm. Hỏa diễm kéo dài quanh năm không dứt. Thời tiết cực kỳ xấu. À, đúng rồi. Dưới chân núi có U Dạ Thành là khu vực không ai cai quản. Chỗ đó ngư long hỗn tạp nên phải cẩn thận. Người, yêu, ma quỷ lẫn lộn. Thành phần rất phức tạp. Phần lớn đều là tán tu không có thành tựu gì nên không được coi trọng. Cứ 10 năm, Thông U Quan mới thu hoạch hỏa chủng một lần. Ngoài lần đó ra, tòa thành này không có bất kỳ giá trị gì. Nếu thêm một thế lực thì trái lại sẽ tăng thêm chi phí. Vì vậy nên vẫn bị bỏ mặc cho tới tận bây giờ. Nếu mình bị giết ở đó thì sẽ không tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào. Xem ra cần phải cẩn thận rồi. Lòng Lục Kim thầm nghĩ, Bồ An thì ta biết rõ. Người này am hiểu phòng trung thuật. Nghe nói có người bị gã dùng làm thuốc thải âm bổ dương khiến người đó không có kết cục tốt. Thuật phòng the, chăn gối, Yến Hưng Liệt chợt mở miệng nói. Lần trước Lục Kim đến dược phòng tìm thuốc cho hắn ta sử dụng, toàn bộ lông trên người hắn ta đều đã rụng hết. Hạng người như vậy, thế mà đạo quan lại không quan tâm. Đường Băng phẫn nộ nói, là cô gái duy nhất trong tiểu đoàn thể, nàng có quan hệ rất tốt với Hàn Lị. Ngày đó, Hàn Lị được Bồ An nhắm tới, nàng còn mừng thay cho Hàn Lị. Nhưng không ngờ lại rơi vào tay quỷ dữ rồi gặp phải kết cục thế này. Hừ, trong môn tôn thờ thực lực, ai mà quản đến chỗ của đạo đồng chứ? Vương Minh cười lạnh nói, bàn môn đạo sĩ ở thế giới chí quái, ta nghe nói Bồ An có bộ dạng như đàn bà, có lẽ giết người là để tu luyện pháp khí đấy. Vương Minh nói, pháp khí khác với vũ khí thông thường, phần lớn đều có công năng đặc biệt, uy lực mạnh hơn rất nhiều so với vũ khí thông thường, giá cả cũng vì thế mà vô cùng cao. Lục Kim ghi nhớ từng việc một, cáo biệt với mọi người rồi đi đến quỷ thị. Hắn mua 5 thước giấy thi mao, máu linh hồ, thiên nhiên tán trong nháy mắt giúp bổ sung chân khí các loại. Thiên nhiên tán có giá 3 đạo công, tương đương với 3 tháng tiền lương cơ bản của luyện khí đạo sĩ. Đáng tiếc là Lục Kim vẫn chưa học được U Minh khí hỏa. Nếu học xong thì đã có thể kiếm tiền bằng cách luyện chế loại dược này. Lục Kim cầm tính vật lý độ đưa cho xuống núi. Một đường bôn ba phi ngựa, hắn đi cả ngày lẫn đêm. Cự ly 600 dặm đã nhanh chóng tiếp cận được, từ phía xa có thể thấy một thành trì, đó là U Dạ Thành, nhưng hắn không đi vào ngay mà tìm một nơi khuất ở bên ngoài để ẩn mình rồi đưa người giấy vào điều tra tình hình trước. Trong một khu rừng rậm rạp, nơi đây cả ngày không có thấy ánh sáng mặt trời, lá rụng chất thành một tầng dày, vừa nhìn đã biết là nơi ít người lui tới. Trên vách núi phía sau bóng cây có một hang đá tự nhiên bị dây leo che phủ, Lục Kim điểm nhẹ dưới chân. Nhảy lên 5 trượng rồi bay vào trong đó, rầm rầm, rất nhiều con dơi bị làm cho sợ hãi bay tán loạn ở trong sơn động. Lục Kim lấy ra một xấp giấy trắng tự cháy, mười mấy hỏa cầu màu lục bay ra, thiêu rụi những con dơi. Cái chỗ quỷ quái nào thế này? Lục Kim khịt mũi một cái, động dơi đã trải qua hàng nghìn năm, tích tụ không biết bao nhiêu chất thải, người gần như không thể ở được. Sau đó hắn bước ra khỏi sơn động rồi chỉ huy người giấy dọn dẹp chất thải. Cái chỗ như này chắc là không có ai làm phiền đâu. Lục Kim thầm nghĩ, kế tiếp là tu luyện ở đây rồi phái người giấy đi hỏi thăm tin tức. Nếu tìm được hỏa chủng thì sẽ để chân thân hấp thu. Lời vừa dứt, Lục Kim đã cảm thấy như bị đánh vào mặt. Bắt lấy chúng, đừng để chúng chạy. Chủ nhân có lệnh, phải cố bắt sống bằng được. Từ trong rừng truyền đến âm thanh sột soạt cùng với tiếng bước chân hỗn loạn. Một đôi nam nữ trẻ chạy ra từ trong bụi cây. Phía sau là hơn 10 truy binh mặc giáp, cầm đao. Ôi chao, cô gái bất chợt vấp phải cành cây dưới chân, lão đảo vấp ngã, muội muội, chàng trai trẻ tuổi nhanh bước tới đỡ. Sau khi trì hoãn một lúc, phía đối diện đã vây lấy bọn họ thành nửa vòng tròn. Cùng lúc đó, Lục Kim cách vài mét cũng bị bao vây. Diệp Viêm, lấy đồ ra đi, chủ nhân đã có lệnh, hiện tại nếu trở về thì có thể tha cho huynh muội ngươi không phải chết. Một người đàn ông mặt đen có thân hình cao lớn, mặt ngư lân giáp tràn đầy sát khí nói. Từ vết sẹo trên mặt và vết máu trên giáp của người này có thể đoán được, chắc hẳn là hắn ta đã từng giết rất nhiều người. Địch hộ viện, dù có chết ta cũng không về cùng ngươi. Diệp Chiến giết cha mẹ ta lại còn muốn cướp lấy bảo vật, cho dù ta có phải phá hủy cũng sẽ không đưa cho các ngươi. Ánh mặt Diệp Viêm kiên nghị, che chở muội muội Diệp Thanh của mình sau lưng. Diệp Viêm, cái tên này vừa nghe đã biết là không tầm thường, hình như mình bị cuốn vào nội đấu gia tộc rồi. Lòng Lục Kim suy tư, trong đám người này không có một ai là tu sĩ, chắc là nội đấu gia tộc dưới nhân gian. Bấy giờ địch hộ viện mới chú ý tới người lạ đứng bên cạnh, cau mày hỏi, ngươi là người phương nào? Lục Kim cười nói, tại hạ chỉ là một người hái thuốc bình thường, chuyện không liên quan đến ta, mấy người cứ tiếp tục đi. Dứt lời, Lục Kim quay người định rời khỏi, xin đại nhân hãy cứu lấy huynh muội tôi với, tương lai tất sẽ là làm trâu làm ngựa trả ơn này. Diệp Viêm quỳ xuống trước Lục Kim, liên tục dập đầu, cô gái phía sau cũng rất đáng thương, vẻ sắp khóc tới nơi khiến kẻ khác nhịn không được muốn đứng ra bảo vệ, tự mình giải quyết đi. Nói xong, Lục Kim không thèm nhìn lại rồi quay đầu rời đi. Hắn không phải là chàng trai trẻ tuổi tinh lực dư thừa, không có nơi để trút bầu nhiệt huyết, hắn lười để ý đến những ân oán giang hồ này, không quan tâm đến việc giúp đỡ kẻ yếu. Những lời này khiến địch hộ viện suy nghĩ sâu xa, nhưng cũng không lên tiếng ngăn cản. Đối phương quả nhiên không cùng phe với Diệp Viêm, một thân một mình ở nơi rừng sâu núi thẳm, hoặc là kẻ tài cao lớn mật, hoặc là kẻ ngu không ai bằng. Lục Kim nói chuyện vô cùng mạch lạc, không giống kẻ lỗ mãng. Bàn môn đạo sĩ ở thế giới chí quái suy nghĩ một hồi, trong mắt địch hộ viện lóe lên sự tàn nhẫn, bí mật của bảo vật không thể bị lộ, dù hắn là ai thì cứ giết chung luôn đi. Địch hộ viện ra lệnh, đám thuộc hạ phía sau kéo căng cung tên nhắm vào ba người bọn họ, vù, mưa tên trút xuống, giây tiếp theo, ba người bọn họ sẽ trở thành tổ ong bắp cày. Trong mắt hai huynh muội lộ vẻ tuyệt vọng, lòng Diệp Viêm tràn đầy sự không cam tâm. Lục Kim dừng bước, khẽ thở dài nói, không cần thiết vậy đâu, người chết mới là an toàn nhất. Mặt địch hộ viện vô cảm, trong mắt hiện lên sát ý mãnh liệt, xoạch, mưa tên bay xuống, bỗng nhiên, từ trên người Lục Kim bốc lên hơi nước đen kịt, mưa tên ngừng lại giữa không trung. Ngươi là tiên nhân? Địch hộ viện khiếp sợ đến mức không thể tin được, không thể nào. Địch hộ viện rút đao, ánh đao phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo, rồi lao tới nhắm ngay đầu của Lục Kim. Nhìn thấy Lục Kim không có ý né tránh, lòng địch hộ viện tự cảm thấy đắc ý trong lòng, người này vô cùng khinh địch, từ nhỏ hắn ta đã luyện võ, chiêu này có thể dễ dàng chém đinh chặt sắt, dù cho tiên nhân có mạnh đến đâu, cũng chỉ là pháp thuật mà thôi. Len keng, đao chém vào cổ Lục Kim tạo ra tiếng vàng sắt va nhau rồi gãy làm đôi. Lục Kim chậm rãi duỗi một ngón tay ra, xì xì, máu tươi bắn tung tóe, ngón tay như thép đâm vào trán địch hộ viện. Hai huynh muội Diệp Viêm đứng sát đó dùng ánh mắt như đang kính ngưỡng thần linh mà nhìn hắn. Từ ống tay áo của Lục Kim bay ra vô số độc xà thanh lân quỷ hỏa, thân hình to lớn như miệng bát, vẫy tỏa ra ánh sáng bóng bẩy của kim loại. Ở vết nanh cắn, nọc độc của quỷ hỏa tràn vào, lập tức thiêu đốt người thành một vũng nước mủ. Lục Kim liếc nhìn hai huynh muội, sau đó chuẩn bị rời đi. Diệp Viêm nhìn đến đây, lòng vừa vui vừa sợ. Ca ca, hắn là tiên nhân, nếu không chúng ta. Diệp Thanh nhẹ giọng nói vào huynh trưởng điều gì đó. Chờ đã, tiên trưởng. Diệp Viêm vội vàng ngăn trước mặt Lục Kim, xin nhờ tiên trưởng giúp huynh muội ta trở về Diệp gia giết bọn họ. Diệp Viêm cúi đầu, tỏ vẻ thành khẩn, tại sao ta phải giúp ngươi? Lục Kim hỏi ngược lại. Tiên trưởng ra tay trượng nghĩa, chi bằng đã giúp thì giúp đến cùng. Con ngươi Diệp Thanh đảo quanh, xinh đẹp cười nói, mà tiên trưởng lại đã giết người do Diệp Chiến phái tới, tính cách người này có thù tất báo, chắc chắn sẽ đến trả thù, vậy chẳng thà chủ động đến cửa. Lời nói của Diệp Thanh rất khó hiểu, sau khi Lục Kim giết người, trong mắt Diệp Chiến hắn đã là người phe mình. Hơn nữa, nàng ta dự định công khai tất cả những gì đã xảy ra ngày hôm nay để cắt đứt hoàn toàn khả năng giữa Lục Kim và Diệp gia. Đúng vậy, tiên trưởng, tại hạ chắc chắn sẽ nhớ kỹ ơn này, ngày sau tất có hậu báo. Diệp Viêm hứa hẹn, thấy Lục Kim bình dị, gần gũi nên giọng điệu càng thêm mạnh dạn. Đây là đang yêu cầu ta làm việc đó à? Cút! Giọng Lục Kim lạnh dần, muốn nhờ hắn giúp thì ít ra cũng phải cho hắn lợi ích, hứa suông mà hữu danh vô thực thì có ích gì? Chẳng lẽ thực sự nghĩ là cả thế giới phải xoay quanh bọn họ chắc? Hai người như bị sét đánh, Diệp Viêm xoay người rời đi. Ở chỗ Lục Kim không nhìn thấy, trong mắt hắn ta hiện lên vẻ oán hận, hai tay nắm chặt, đầu ngón tay đâm sâu vào lòng bàn tay. Dòng chính Diệp gia đã vậy, đạo nhân trước mắt cũng thế, cao cao tại thượng, không coi ai ra gì. May là trên người hắn ta vẫn còn trọng bảo của tiên nhân do phụ thân để lại. Sau này khi tu thành chính quả nhất định phải cho bọn họ biết cái gì gọi là 30 năm sông Phật. Lồng ngực Diệp Viêm đau nhói, vừa cúi đầu nhìn xuống, lưỡi kiếm đã lộ ra tại vị trí trái tim, bên trên dính một chút máu tươi. Đầu của muội muội bên cạnh đã lăn xuống đất từ lâu, đôi mắt đẹp mở to. Vì sao chứ? Diệp Viêm chết đi mang theo vô số oán hận.

nhớ kỹ đừng đánh nhau đấy. Sau đó con sói liền biến mất, phía trước đột nhiên mở ra, trên cửa đá có viết bốn chữ lớn, chợ quỷ U Dạ. Trong chợ quỷ, tiếng người huyên náo, hai bên trái phải bày đủ loại gian hàng, ngoài các gian hàng còn có các cửa hàng chuyên biệt, từ lớn có dược tề đến nhỏ có vật dụng hàng ngày, cái gì cần cũng đều có. Mặc dù vật phẩm không cao cấp như trong đạo quan, nhưng số lượng nhiều hơn hẳn, phần lớn đều có ích cho thai tức và luyện khí, trong giai đoạn dưỡng thần thì không thấy. Thành phần tạp vụ cũng rất phức tạp, hầu hết đều là thai tức, số ít là luyện khí. Lục Khiêm thậm chí còn thấy người phàm gánh việc lao động chân tay. Bàn Môn đạo sĩ ở thế giới chí quái tiên trưởng là lần đầu tiên tới đây phỏng, có muốn đưa tiểu nhân theo cùng giúp người giải thích một chút không? Ta chỉ cần 10 lượng bạc trắng thôi. Một tên phàm nhân gầy như khỉ con tiến lại gần, không cần. Lục Khiêm lắc đầu, dạ, tiên trưởng, sau này nếu cần chuyển hàng thì có thể đến tìm đến chúng ta. Người đàn ông gầy gò cúi thấp người, nở nụ cười nịnh nọt rồi rời đi. Lục Khiêm nhàn rỗi sinh buồn chán, bắt đầu đi dạo quanh chợ quỷ. Tại một cửa hàng khí thế ngất trời, hơn 10 gã tráng hán cởi trần vung búa. Bên dưới lò cao là hỏa diễm đỏ rực, hơi nóng bay tận trời. Lò lửa bên cạnh buộc hơn 10 người gầy trơ như khỉ, giả nhân có màu da như than. Mỗi lần đủ nhiệt, sẽ có một người chuyên môn ném giả nhân vào lò lửa. Nương theo thép nóng chảy là tiếng kêu thảm thiết của giả nhân trong lò, đổ vào khuôn rèn. Sau đó một thanh trường kiếm có huyết văn đã được ra lò, huyết văn cương, lấy máu người mà đúc thành thép, chế tạo vũ khí có thể làm tổn thương hồn phách con người. Đạo hữu có muốn một chiếc không? Một gã tráng hán cởi trần lau mồ hôi, cười nói, tên nọ bán ra sao? Lòng Lục Khiêm hơi xao động, hỏi, vừa hay hắn đang thiếu một vũ khí tầm xa, cung nọ có thể sử dụng được khi không có chân khí. Nỏ gân trâu là 20 tiền một chiếc, nỏ thiết giáp gân trâu là 80 tiền một chiếc, tên nỏ là 5 tiền một chiếc. Thiết giáp trâu là trâu dị chủng, gân trâu cực kỳ dẻo dai, có thể kéo căng với lực 500 cân. Lấy một chiếc thiết nỏ và 8 cái tên nỏ, Lục Khiêm lấy ra 120 phát tiền. Vốn dĩ hắn không có đủ tiền, nhưng may là vẫn còn một ít trong túi hồ thiên. Tráng hán đưa một chiếc thiết nỏ đen kịch ra, dây cung cứng như thép, tên nỏ màu trắng loãng, bên trên có từng tia huyết văn giống như mạch máu người. Lục Kim cất nỏ vào túi rồi tiếp tục đi dạo xung quanh. Hắn hy vọng sẽ tìm được địa đồ của U Minh Cốc, tốt nhất là chi tiết một chút để tránh phải đi một chuyến uổng phí. Đến xem đi, dược tề thượng đẳng do dược sư đỉnh cấp tự tay luyện chế đây. Lúc này, Lục Kim đang dừng lại ở trước một cửa hàng dược. Những dược vật này không quá tốt vì dù sao đây cũng là nơi tụ tập của tán tu. Dược tề được làm nổi bật bằng một chữ, kỳ. Do trong quan cần nên hầu hết các loại dược vật do Lục Khiêm luyện chế đều là loại giúp tăng tiến tu hành, có lợi mà không có hại. Hoàn cảnh sống của tán tu tương đối khắc nghiệt nên sinh ra vô số nhu cầu. Có loại pháp thuật như hỏa lôi dược, hủ thiết tề, ăn vào có thể khiến cả cơ thể người ta mọc hoa giống như vạn hoa xuyên tâm tán. Ngoài ra còn có tị thủy hoàng giúp người ta hít thở dưới nước, hổ báo tề khiến toàn thân biến thành hổ báo. Dược phương mà Lục Khiêm chưa từng nhìn thấy cũng có ở trong số đó. Phẩm chất không phải quá cao nhưng hơn ở chỗ thực dụng. Đạo trưởng, ngài đang cần thứ gì? Giá cả tại bản tiệm vô cùng phải chăng, không lừa già dối trẻ. Một ông lão tóc trắng cúi đầu cười nói. Lục Khiêm nhìn sang, giá quả thực không đắt, chỉ từ 5 đến 20 tiền. Nhưng trên người hắn đã không còn nhiều tiền. Ta không mua gì cả, ngươi có thu mua đồ vật không? Lục Khiêm lấy ra một cái bọc. Ông lão tóc trắng hít một hơi, hai mắt sáng lên, chắp tay nói, mời khách nhân vào trong. Hai người đi đến phòng trà, thị nữ rót một tách trà cho Lục Khiêm. Thứ này gọi là tuyết nhũ trà, vì muốn lưu giữ độ tươi mới mà đặt lá trà vào ngực của các nữ tử tuổi còn xuân xanh để giữ ấm. Loại trà này có hương vị tươi mát, ngọt ngào vô cùng, có tác dụng dưỡng thần. Nghe vậy, Lục Khiêm vừa bưng tách trà lên rồi lại đặt xuống. Nhìn hàng của ta trước đi, hắn là người hơi mắc bệnh sạch sẽ. Dù thiếu nữ hay bà già thì hắn cũng không thể uống nổi loại trà này. Lão đạo mở cái bọc ra với vẻ mặt ngạc nhiên, vậy mà tất cả đều là thuốc dưỡng thần ích khí. Lão đạo cẩn thận từng ly từng tí mở gói thuốc ra, nhẹ nhàng quẹt bột phấn đưa lên mũi ngửi, ánh mắt sáng lên, 13 gói bổ huyết ích khí tán, 9 viên quy giáp hoàng, 6 lọ nhân diện đào hoa phục thần tề. Đạo trưởng, lão phu đưa cho ngươi 470 pháp tiền được chứ? Thành giao. Lục Kim gật đầu, cho dù ở đâu đi chăng nữa, dược tề thúc đẩy tu luyện đều là cách kiếm tiền nhanh nhất, bề ngoài càng trân quý thì giá cả sẽ tăng lên gấp đôi, đổi ra thành 47 đạo công, vậy có thể so với tiền lời ở Bạch Dương Thành lần đó rồi. Có một tay nghề thật sự kiếm được tiền rất nhanh. Thật ra tiền lời ở Bạch Dương Thành lần đó rất cao, chỉ là phải chia cho 5 người nên có vẻ hơi thấp. Lão nhân gọi một tạp dịch đến mang túi ra hậu viện. Ngươi là luyện dược sư sao? Sau lưng Trân Bảo Các của chúng ta chính là Mã Gia. Ngươi có muốn nhận chức ở Trân Bảo Các của chúng ta hay không? Bàn môn đạo sĩ ở thế giới chí quái lão nhân bỗng nhiên mở miệng mời chào. Đã là luyện dược sư, mà còn là luyện khí đạo sĩ, dù đi đến nơi nào cũng là người tài. Phẩm chất dược tề cũng không tệ, cho dù phải bỏ ra giá cao hơn để mời chào cũng đáng. Mã Gia là một trong 3 gia tộc lớn ở U Dạ sao? Lục Kim hỏi. Tất nhiên rồi, Mã Gia có một vị lão tổ luyện khí hậu kỳ, 2 vị luyện khí trung kỳ, là thế lực đứng đầu trong tòa thành này. Mã Gia tu luyện thuật thỉnh thần, thỉnh ra ngũ đại tiên, hồ tiên, xà tiên, hoàng đại tiên, thứ vị bạch tiên, lão thử hôi tiên vân vân. Phần lớn người tu luyện đều thích giác vàng lên mặt mình, ngay cả thông u quan cũng không ngoại lệ. Nói là tiên nhân, thật ra chỉ là tinh quái trong núi mà thôi. Không cần, bản thân tại hạ chỉ biết một chút thuật luyện dược, thật sự không thể làm nổi. Lục Kim uyển chuyển từ chối, lão nhân không hề tức giận, cười nói, nếu đạo huynh thay đổi ý kiến, vậy lúc nào Trân Bảo Các cũng chào đón, không biết Trân Bảo Các có bán phương thuốc hay không? Nói đến làm ăn, lão nhân lập tức ngồi thẳng, đạo huynh muốn trao đổi cái gì? 3 phương thuốc hỏa lôi dược, vạn hoa xuyên tâm tán, tị thủy hoàng. Hỏa lôi dược chắc là đồ vật cùng loại với hắc hỏa dược linh tinh, vạn hoa xuyên tâm tán thì có thể coi như là độc dược, còn tị thủy hoàng lại không biết lúc nào sẽ cần dùng tới. Hơn nữa, những dược này cũng có thể mang tới bán ở chợ quỷ trong môn phái. Hiện tại Lục Kim vẫn chưa thấy có người nào bán thứ này. Việc đi ra ngoài nhiều một chút cũng rất cần thiết. Nhìn thấy được rất nhiều sự vật chưa bao giờ gặp. Được, 100 tiền một bộ. Đúng rồi, các ngươi có bản đồ của U Minh Cốc hay không? Lục Kim hỏi. Nếu là một trong 3 gia tộc lớn, vậy chắc cũng biết sự thật về U Minh Cốc này. Cái này ta phải xin chỉ thị từ gia chủ. Lúc này, có một hạ nhân nhẹ giọng nói gì đó ở bên tai lão nhân. Đạo hữu, gia chủ nhà ta muốn gặp ngươi, không biết đạo hữu có tiện không? Lão nhân quay đầu nhìn về phía Lục Kim. Tất nhiên rồi, Lục Kim gật đầu đồng ý, lát nữa cũng tiện dò hỏi tin tức có liên quan đến U Minh Cốc. Cuối cùng đây mới là mục đích để hắn đến nơi này một chuyến. Lục Kim đi theo hạ nhân băng qua tiểu viện yên tĩnh, bầu trời về đêm lạnh như nước. Trong viện đèn đuốc sáng trưng, nhìn thấy cây cỏ mọc tùm, kỳ hoa rực rỡ. Dòng nước trong veo chảy từ chỗ sâu trong hoa cỏ xuống khe hở của đá. Ở hai bên có tòa nhà bay đang lơ lửng, còn có con đường quanh co dẫn đến nơi yên tĩnh, toàn bộ đều ẩn vào giữa bóng cây rậm rạp. Một vùng này được trang trí thật sự xa hoa. Trong đình ở giữa hồ, một đám đạo sĩ mặc quần áo khác nhau đang nâng chén cạn ly chúc mừng nhau, bầu không khí rất là náo nhiệt. Một lão nhân tóc trắng xóa ngẩng đầu nhìn qua đây, nhẹ dậm chân một cái đã bay qua mặt nước. Hoan nghênh đạo hữu đã đến hàng xá. Tại hạ tên là Mã Hằng, đạo hữu họ gì? Mã Hằng chắp tay nói, nhìn Lục Kim, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, kẻ hèn họ Lý, tên Lâm. Lúc Lục Kim giao dịch, thì ông ta đang tụ hội với đám đạo hữu, thuộc hạ có đưa lên một nhóm dược tề thượng hạng. Phẩm chất của dược tề không hề tầm thường, độ lửa cực kỳ chuẩn, ông ta vốn tưởng rằng đây là một lão nhân có kinh nghiệm phong phú, không ngờ lại trẻ tuổi như thế, thân hình trước mắt không có một tia dương khí nào. Giống như là một lớp hóa thân nào đó, có lẽ là con cháu của môn phái lớn nào đó ra ngoài lịch luyện. Ý nghĩ thay đổi trong nháy mắt nhưng Mã Hằng vẫn giữ ý cười trên mặt không đổi, cười nói, mời đạo hữu ngồi xuống, chỗ này của ta còn có vài bằng hữu, đạo hữu không ngại chứ? Không ngại, mời đạo hữu dẫn đường. Hai người bay một trước một sau đến đình ở giữa hồ, lão phu giới thiệu một chút, đây là giả đạo. Mã Hằng chỉ vào một người trung niên khác mang âm khí dày đặc nói, xin chào đạo hữu. Giả đạo chắp tay, trên người có quỷ khí dày đặc, dường như là người tu luyện thuật dưỡng quỷ, vị này chính là Hoàng Nguyệt đạo hữu. Một nữ tử mặc trang phục cung đình màu đỏ thẫm, toát ra ngàn vạn phong tình, có đôi mắt quyến rũ hút hồn nói, mỗi một cử chỉ động tác của nữ tử đều có hiệu quả hấp dẫn người khác. Chữ hành đạo hữu, một nam nhân cường tráng có râu quai nón chắp tay, còn vài tên nam tử khác đều là thuộc hạ hoặc đồ đệ của bọn họ, vị này chính là Lý Lâm đạo hữu, là luyện dược sư. Đạo hữu thật là tuổi trẻ tài cao, giả đạo mở miệng khách sáo. Bàn môn đạo sĩ ở thế giới chí quái Lục Kim ngồi xuống bên cạnh nữ tử Hoàng Nguyệt, nàng ta cũng hơi mỉm cười với hắn. Hôm nay có thể nói người đến đều là người tài, nào uống rượu, xem múa nào. Mã Hằng vỗ tay, một con thuyền nhỏ chậm rãi đi tới, Một đám vũ nữ mặc lụa mỏng, đường cong lả lướt như ẩn như hiện, mang theo làn gió thơm, đi đến giữa mọi người thì bắt đầu nhẹ nhàng múa, nhạc tiên không dứt, bồ đào mỹ tửu, hương thơm tận trời, tất cả giống như chốn tiên cảnh, dường như vũ nữ đã từng được huấn luyện chuyên nghiệp, mỗi một cử chỉ và nụ cười đều có thể hấp dẫn người khác. Có mấy người gấp gáp giữ chặt vũ nữ, ôm vào trong ngực, sờ soạng trên dưới, còn những người khác sắc mặt vẫn bình thường, từ lâu đã không có chút ngạc nhiên nào, dường như đạo hữu không hứng thú lắm, có tâm sự gì sao? Mã Hàng nâng chén rượu thấp giọng hỏi, ta đang nghĩ về chuyện U Minh Cốc. Lục Khiêm cười bất đắc dĩ, hơn nữa, ta không thích ứng với hoàn cảnh này lắm. Chuyện này dễ thôi, một chút nữa ta sẽ sai người đưa bản đồ cho ngươi. Mã Hằng uống cạn rượu trong chén, sáng nay có rượu sáng nay say, năm đó ta cũng tự hạn chế mình giống như ngươi vậy, nhưng có ý nghĩa gì đâu, thay vì trường sinh bất lão lạnh như băng, còn không bằng hưởng thụ thời gian quý báu. Đa số người mới tu hành đều có đầy lòng nhiệt huyết, luôn tin rằng bản thân có thể leo lên đỉnh cao nhất. Theo thời gian trôi đi, phần lớn mọi người đều nhận ra bản thân đã định sẵn là bình thường, cả đời chỉ có thể như vậy thôi, vì thế cũng thả lỏng bản thân, trầm mê vào hưởng lạc. Lục Kim cười, không nói gì. Lý Lâm đạo hữu, một chút nữa muốn đi với ta tham khảo niềm vui hay không? Hoàng Nguyệt tiến sát đến người Lục Kim, môi đỏ khẽ mở, thổi nhiệt khí vào bên tai hắn. Không được, một lát tại hạ vẫn còn chuyện quan trọng cần xử lý. Lục Kim thản nhiên nói, trong môn phái cũng có nam nữ chung đụng, nhưng không phải vì dục vọng, mà là vì tu hành. Những người này chỉ cầu một chữ dục, ngược lại là người kém cỏi, thần phục theo bản năng. Bọn họ đã bị tửu sắc mê hoặc đầu óc, đã đánh mất sự tự kiểm soát và ý chí cầu tiến của người tu luyện. Từ khi tiến vào đây, Lục Khiêm vẫn luôn âm thầm cảnh giác, lặng lẽ kết pháp quyết, chờ phát động bất cứ lúc nào. Dựa vào biểu hiện của những người này, chỉ cần Lục Khiêm phản kháng, vậy thì có xác suất 6 phần là bọn họ sẽ bị hắn cùng tiêu diệt. Sau khi mọi người dùng cơm rượu no nê xong thì tạm biệt nhau rồi rời đi. Mã Hằng giữ giả đạo và Lục Kim ở lại. Lý Lâm đạo hữu, đây là bản đồ của U Minh Cốc. Mã Hằng đưa qua một bản đồ địa hình có hình vẽ phức tạp. Đạo hữu phải chăng là vì muốn lấy hỏa? Đúng vậy, Lục Kim gật đầu. Chuyện này không cần phải giấu giếm. Đa số người ngoài đến nơi này đều là vì lấy hỏa. Hơn nữa cũng không phải chỉ có một U Minh hỏa. Cho dù Mã Hằng muốn lấy hỏa thì hai người cũng không thể tạo thành mối quan hệ cạnh tranh lẫn nhau. U Minh Cốc có vô số địa nhãn, hàng năm địa nhãn đều phun trào ra hỏa diễm. U Minh hỏa lại nằm ở giữa địa nhãn, hỏa diễm ở bên trong đó rất là nóng bỏng. Việc lấy hỏa cực kỳ nguy hiểm, nếu đạo hữu không ngại thì có thể đi cùng hai chúng ta. Được, Lục Kim đã đồng ý, ở chỗ ta có đan phương tránh lửa, đạo hữu là luyện dược sư, vậy thì mấy ngày nay làm phiền đạo hữu luyện chế cái này. Giả đạo lấy ra một phương thuốc, đây cũng là nguyên nhân mà Mã Hằng mời Lục Kim. Kỹ thuật luyện đan của Lục Kim rõ ràng cao hơn những người kia không biết bao nhiêu lần, có hắn luyện chế tị hỏa hoàng, vậy hiệu quả của thuốc sẽ tốt hơn rất nhiều. Mấy ngày nay Lục Kim đều ở trong luyện dược phòng để luyện dược. Trước dược đỉnh, Lục Kim ngồi ngay ngắn, ánh mắt chăm chú nhìn vào hỏa diễm, vài tên đồng tử ở phía sau lưng hắn cũng rất cẩn thận nhìn chằm chằm vào dược đỉnh, đồng thời âm thầm đánh giá cả Lục Kim. Trước đó bọn họ đã nhận nhiệm vụ có liên quan, đó là yêu cầu bọn họ học trộm, cần phải học được hoặc là ghi nhớ phương pháp luyện dược của Lục Kim. Xèo xèo, hỏa diễm bộc phát, ngọn lửa đỏ thẫm phun trào ra, Lục Kim vỗ dược đỉnh một cái, bột phấn đen nhánh bay ra từ bên trong. Ở một bên khác, các chất lỏng bay ra từ chai lọ vại bình, thuốc cao vân vân, trôi nổi trên không trung, theo trình tự thêm vào trong đỉnh khiến người ta hoa mắt. Trong một khoảnh khắc, đồ đựng bên trong toàn bộ phòng luyện dược bắt đầu trôi nổi giống như có sự sống vậy. Chỉ trong chốc lát, mười mấy viên đan dược đen nhánh nóng hổi đã ra lò. Đạo đồng ở một bên vẫn chưa hồi lại phục tinh thần. Được rồi, Lục Kim đứng dậy, đưa cái bình cho một tên đạo đồng. Đạo đồng hành lễ nhận lấy với vẻ mặt kính sợ. Rất nhanh tị hỏa hoàng đã được giao cho bọn người Mã Hằng. Nhanh như vậy sao? Mã Hằng kinh ngạc nói. Giả đạo ở một bên cũng liếc nhìn một chút. Rất xin lỗi gia chủ, chúng ta thật sự không học được cái này. Đạo đồng suy sụp nói, hắn đã từng thấy dược sư thao tác trong dược phòng rồi, trên cơ bản đều là nơm nớp lo sợ, sợ gặp phải chuyện ngoài ý muốn, xác suất thành công thấp đến dọa người, còn vị trước mắt này chỉ đơn giản là nước chảy mây trôi, thoải mái tự nhiên giống như vẫy mực lên tranh sơn thủy vậy, không lãng phí bao nhiêu dược liệu, hơn nữa còn bảo tồn được dược lực vô cùng hoàn mỹ. Bàn môn đạo sĩ ở thế giới chí quái, thật là, nếu như hắn tới trân bảo các của chúng ta, Một năm ít nhất cũng tiết kiệm được 3 phần phí tổn. Mã Hằng thở dài nói, chẳng lẽ thật sự không thể chiêu mộ? Giả Đạo khó hiểu nói, dù sao thì cũng nên thích quyền thế mỹ nữ chứ. Cháu gái kia của ngươi lớn lên cũng không tệ, có muốn thử một chút hay không? Mã Hằng cười khổ lắc đầu, đừng nghĩ nữa, người ta chướng mắt nơi nhỏ bé này của chúng ta, không đi chung đường với chúng ta đâu. Đừng có ý đồ gì với người ta, kết giao thật tốt đi, nhiều bằng hữu vẫn tốt hơn nhiều kẻ thù mà. Mã Hằng dặn dò, một con chồn nhảy lên bả vai của Mã Hằng, móng vuốt nhỏ nhẹ nhàng gãi tóc của ông ta. Ông có thể thông linh tinh quái cực kỳ nhạy bén đối với nguy hiểm. Mã Hằng vừa tiếp xúc với Lục Kim đã mơ hồ có một loại cảm giác nguy hiểm, trực giác mách bảo ông ta người này cực kỳ nguy hiểm. Sáng sớm, mặt trời mới mọc lên, những tia nắng sớm tỏa ra xua tan sương mù. Giả Đạo mặc đồ nho sĩ đứng ở dưới bóng cây, bên cạnh có 5 tên hộ vệ cao lớn đang đứng. Đoàn hộ vệ này cao đến 9 thước, trên người mặc thiết giáp đen nhánh, đầu đội mũ sắt, thiết giáp lập lòe ánh sáng lạnh lẽo. Nếu nhìn kỹ, sẽ thấy giáp sắt giống như đã dính vào da, còn có thể thấy máu thịt đỏ hồng trên khe hở của giáp sắt. Đoàn hộ vệ này được gọi là hiên viên hộ vệ, là vệ binh của nhân hoàng thượng cổ trong truyền thuyết. Dùng bí pháp khảm giáp sắt vào cơ thể, người giáp hợp nhất, lực vô cùng lớn, đau thương đều không phá được. Đương nhiên, Lục Kim chỉ nghe nói như vậy thôi, chứ trong lòng cũng không tin lắm. Cho dù là pháp thuật gì cũng thích giác vàng lên mặt, địa ra một ít lai lịch bất phàm, trên thực tế uy lực cũng bình thường thôi. Lục Kim và Mã Hằng có vẻ tương đối bình thường, không hề mang theo bất kỳ hộ vệ nào. Nhưng lần này Lục Kim đã dùng chân thân mà tới, vì đề phòng bị người ngoài phát hiện. Trước đó hắn đã dùng người giấy xem xét xung quanh một chút, sau khi xác định không có ai theo dõi thì mới đến, có thể nói là cẩn thận đến mức cực hạn. Vào thôi, Mã Hằng nhìn ngọn núi, quay đầu nói, mọi người cất bước tiến vào rừng rậm, nơi này quanh năm sương mù âm u lượn lờ, từ giữa sườn núi trở lên đều ẩn dưới mây mù, mùi ẩm ướt khó ngửi bốc lên, khi chân đạp lên lá khô sẽ phát ra âm thanh rột rột, vừa lơ đãng là đã bị sụp vào ngay, bởi vì ở phía sau nơi này mọc rất nhiều cây đa. Cây đa phải đến 5-6 người mới ôm hết được, tán cây che khuất bầu trời, có vô số xúc tu rủ từ trên xuống, che khuất tầm mắt, thỉnh thoảng có một trận gió lạnh thổi qua, nhánh cây vang lên tiếng xào xạc, vỏ cây đa già nua vặn vẹo giống như một khuôn mặt người. Ba người đều là kẻ tài cao gan lớn, không có cảm giác gì nhiều đối với mấy cảnh vật này, trong miệng Giả Đạo từ từ niệm, trên không trung dâng lên một màn hắc vụ, sương đen trong hắc vụ hiện ra mắt người thật lớn. Mắt người xoay tròn chuyển động, hướng tây nam, Giả Đạo mở to mắt, hắc vụ phía trên cũng theo đó mà biến mất. Mọi người trong đoàn đi xuyên qua cỏ dại cao đến nửa người, sau khi đi lòng vòng khoảng nửa canh giờ, trước mắt đã rộng mở thông thoáng. Vị trí hiện tại của bọn họ là ở trên vách núi, còn phía dưới vách núi là một cái khe nứt, dưới đáy cốc là một cái hồ nước. Diện tích hồ nước không lớn, có các đảo nhỏ dày đặc nằm rải rác ở phía trên. Đảo nhỏ nằm trên mặt hồ bốc lên ánh lửa ngập trời, thiêu đốt quanh năm, tro đen vân vân rơi vào trong nước, cũng không biết nước trong ao hồ này đã có mấy ngàn mấy vạn năm lắng đọng, chất nước hiện lên màu đỏ hồng, mọc đầy sinh vật phù du màu xanh lục, sắc trời ảm đạm, phù du phát ra ánh sáng huỳnh quang màu lục, cảnh sắc này khiến da đầu người ta tê dại, cẩn thận một chút, nước động vạn năm này có độc tính kinh người, đừng sờ vào. Giả Đạo hạ lệnh để hộ vệ làm ra một con thuyền gỗ, mọi người lên thuyền, con thuyền chậm rãi đi về phía đảo nhỏ. Một mùi tanh tưởi cứ quanh quẩn ở bốn phía, thậm chí Lục Kim còn thấy có một thi thể đang bay ngay đằng trước. Đây là một cái xác trâu, thi thể bị bọc nước nén phình ra rất to, căng đến mức giống như khí cầu. Trên tai mắt mũi miệng của con trâu có giòi trắng mấp máy bò đầy cùng với con kiến màu xanh lục dạng côn trùng. Bên ngoài lại khoác lên một lớp phù du màu đỏ xanh và rêu xanh thật dày. Liếc mắt nhìn qua kia, lại thấy giống như một cục đá lớn. Hửng, Lục Kim khẽ nhíu mày. Bàn môn đạo sĩ ở thế giới chí quái xác trâu phình to cực nhanh, sau đó bỗng nhiên nổ mạnh, ầm, thịt thối văng ra. Cùng lúc đó, Lục Kim cũng dựng lên chân thủy hộ thuẫn ở trước mặt, cản lại máu thịt và nước văng đầy trời. Vẫn là đạo hữu phản ứng nhanh, suýt chút nữa đã xảy ra chuyện. Mã Hằng thở dài nhẹ nhõm, nếu con thuyền này bị hủy hoại, rớt vào khe nước vạn năm này, vậy không chết thì cũng bị lột da. Mà trong nước còn có một loại sinh vật nữa, đó là một loại hắc lân ngư. Trong miệng những con cá kia mọc đầy răng nanh, sức sống cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí còn có một số con nhảy lên mặt nước để tấn công bọn họ, nhưng tất cả đều bị chém hết. Rất nhanh con thuyền đã cập bờ, mọi người đi lên đảo nhỏ. Trên đảo nhỏ là một mảnh hoang vắng, Dưới mặt đất có từng cái lỗ thủng phun lửa, một mùi khí lưu huỳnh nồng nặc ập vào mặt, đây chính là địa nhãn, một số địa nhãn có chứa u minh hỏa dưới lòng đất, ọc ọc, lúc này, trên mặt nước ở phía sau mọi người phát ra từng đợt bọt khí, mặt nước nổi lên gợn sóng, một bóng đen nhanh chóng bơi tới đây từ mặt nước ở phương xa, ào ào, một bóng đen nhảy lên mặt khỏi nước, gào gào, tiếng gào rống vang vọng đến phía chân trời, thuyền nhỏ của mọi người trực tiếp bị xé nát, ầm ầm ầm. Bóng đen bay đến 2-3 lần, cẩn thận, Lục Kim vội vàng hô lên với mọi người bên cạnh, vừa dứt lời, bóng đen đã nhảy cao lên, khuôn miệng khổng lồ màu đỏ tươi há to, một đầu lưỡi màu đỏ thật lớn mọc ra gai ngược vung đến đây, keng keng, hiên viên huyết giáp bị đánh bay, vũ khí rơi xuống trên mặt đất, sau đó đầu lưỡi kia cuộn lại, cuốn hiên viên huyết giáp trở về, một âm thanh nhai nuốt khiến người ta ê răng truyền đến, huyết giáp đau thương đều không phá được lại bị cắn nát nhẹ nhàng như vậy. Phần đầu bị nuốt chửng, thân thể này thật mạnh mẽ, Lục Kim lấy ra ngũ sát M phù kiếm, một thanh kiếm dài màu lục cắt qua không trung, mang theo âm thanh nổ tung đâm xuyên không khí, keng, M thanh của Hồng Trung Đại Lữ vang lên, ngũ sát M phù kiếm văng ra, thân kiếm M hỏa cắm thật sâu xuống mặt đất, toát ra từng đợt khói đen, giống như dao nóng cắt đậu hũ vậy, thất sát âm phù kiếm có thể nung chảy vàng và sắt lại bị ngăn cản dễ dàng như vậy. Bóng đen hoàn toàn xuất hiện ở trước mặt mọi người, làn da xám đen như đá, thân cao một trượng, cổ dài đầu nhỏ, răng nanh sắc bén, đầu lưỡi hẹp dài rũ xuống bên hông. Điểm hấp dẫn ánh nhìn nhất chính là bàn tay có mọc một cặp móng vuốt hổ, ít nhất nó cũng dài bằng một con dao găm, bởi vì đi ra từ nước động vạn năm, cho nên trên thân cũng tỏa ra mùi hôi thối nồng nặc. Nghiệt súc, giả đạo nổi giận, khí đen chợt lóe trên mặt, ánh sáng đen quanh quẩn toàn thân từ trên xuống dưới. Hắn vươn tay phải ra, mạnh mẽ nắm chặt lấy hư không một phát, ầm, mặt đất dưới chân quái vật bị vỡ ra, một cái tay phải đen nhánh thật lớn nắm lấy hai chân của nó, a, quái nhân la lên một tiếng, lấy vuốt hổ trực tiếp cắt nát cái tay đen nhánh, rồi nhanh chóng chạy như bay về phía mọi người, hộ vệ hiên viên huyết giáp ở trước mặt quái nhân lại yếu ớt giống như giấy vậy, đây là quái vật gì chứ? Nếu ta đoán không sai thì chắc là ngạo nhân, sắc mặt Lục Kim trở nên nghiêm trọng. Trong Thần Dị Kinh có nói, bên trong Tây Hoang có một dạng người, dáng vẻ giống như người, trên quần áo có hàng trăm mảnh vá, tay có vuốt hổ, chỉ đi một mình, ăn tươi não người, đầu lưỡi dài hơn cả trượng, gọi là ngạo nhân. Thần Dị Kinh là hình minh họa được truyền lại từ tiên nhân thời thượng cổ, trên đó có ghi lại những sự vật kỳ lạ trên thế giới, ngạo nhân là một loại dị nhân được ghi lại ở bên trong, trời sinh ngạo nhân đã có sức lực rất lớn, thân hình cứng rắn, không sợ thủy hỏa, đặc điểm của nó là thích ăn não người. Ngay khi đang nói chuyện, lại có một tiếng hét thảm truyền đến, một tên hiên viên huyết giáp nửa bị ăn mất đầu, giấy trắng bốc cháy, hỏa cầu màu lục thẫm đánh vào người ngạo nhân. Ngạo nhân ăn đau, đôi mắt đỏ hồng nhìn về phía Lục Kim, bước nhanh chạy đến hướng này, giả đạo lui về phía sau mấy bước, tiếp tục phóng thích pháp thuật, một đôi tay quỷ đen nhánh chui ra từ dưới đất, bắt lấy hai cái đùi của ngạo nhân. Đạo hữu, ra tay. Lục Kim gật đầu, phóng ra 8 tờ giấy trắng, 8 người giấy hộ pháp mặc giáp vàng bước ra từ trong sương khói, trong tay cầm đao thương kiếm kích, lóe ra hàn quang, đồng loạt nhào về phía ngạo nhân. Ở bên kia, Mã Hằng đã niệm xong chú ngữ, dường như cả người đều thay đổi, ánh mắt thê lương oán độc nhìn trái nhìn phải, dáng vẻ thần thái trông như một cụ bà. Phù, Mã Hằng thở phào một hơi, sương mù màu xanh lục bay ra, trong nháy mắt sương mù đã lan rộng, quanh quẩn toàn bộ không gian. Bao phủ ngạo nhân vào bên trong, biểu cảm của ngạo nhân lập tức dại ra, giống như đã nhìn thấy chuyện khủng bố nào đó. Bàn môn đạo sĩ ở thế giới chí quái, chính là lúc này, sát khí chợt lóe qua trong mắt Lục Kim, chân khí điên cuồng thúc đẩy ngũ sát âm phù kiếm. Ông ông ông, âm phù kiếm run rẩy kịch liệt, thân kiếm phun trào âm hỏa màu xanh lét, ầm, khí kình khiến mặt đất nứt ra khe rãnh thật sâu, tốc độ của âm phù kiếm cực nhanh, hình thành một cái trụ âm hỏa màu lục. Sau đó đánh thẳng vào sương mù, a, cảm nhận được sự nguy hiểm, đôi mắt như chuông đồng của ngạo nhân trở nên có thần, muốn né tránh, nhưng lại bị 8 người giấy ôm chặt, phập, cột sáng màu lục đâm xuyên qua ngực của ngạo nhân, trong nháy mắt ngọn lửa nóng rực đã đốt khô máu ở miệng vết thương, không để lại một giọt máu tươi nào, âm hỏa sắc bén như thế, người này quả nhiên là dấu tài, trong lòng giả đạo trở nên kiên kỵ, hắn vốn tưởng rằng Lục Kim chỉ mạnh trên luyện dược mà thôi. Không ngờ cả pháp thuật cũng sắc bén như thế, với tu vi luyện khí sơ kỳ của hắn khi đối mặt với chiêu này chắc cũng khó trụ nổi. Phần ngực của Ngạo Nhiên hiện ra một cái động lớn thông thoáng, nó ngây người tại chỗ, không biết là sống hay chết. Ngạo Nhân có thể chất mạnh mẽ, nhưng tâm hồn lại rất yếu ớt. Trong lòng Lục Kim thầm nghĩ, sương mù vừa nãy của Mã Hằng chắc là một vật mê hoặc thần trí con người. Suy nghĩ trong lòng hắn không ngừng biến hóa, nhưng bên ngoài lại hiện ra vẻ dùng sức quá độ. Không biết Ngạo Nhân sống chết ra sao, hắn cũng không muốn đi lên bổ đao đâu. Hắn nhìn qua bên cạnh, Giả Đạo nửa quỳ trên mặt đất, cơ thể Mã Hằng cũng lung lay sắp đổ. Dáng vẻ của hai người đều giống như không đi nổi nữa. Một đám cáo già, Lục Kim thầm nghĩ trong lòng. Khi nghĩ xong lại ho khan kịch liệt, dường như muốn ho ra cả ruột. Các ngươi đi lên nhìn xem, Giả Đạo ho nhẹ một tiếng, biểu cảm hơi mất tự nhiên, chắc là cảm thấy kỹ thuật diễn vừa rồi của mình quá kém. Được, vẫn còn ba người hiên viên huyết giáp cung kính nửa quỳ, bọn họ đều là người đã bị bí pháp tẩy não, cho dù Giả Đạo kêu bọn họ chết, bọn họ cũng sẽ không do dự chấp hành. Theo lý thuyết Ngạo Nhân sẽ không vô duyên vô cớ đến đây tấn công. Lục Kim nghĩ đến một chuyện, Ngạo Nhân có tính tình cẩn thận, bình thường chỉ tấn công người đi lạc một mình, hơn nữa khi gặp phải người khó chơi, cũng sẽ lập tức chạy trốn. Đám người của bọn họ vừa nhìn là thấy không dễ đụng, hai bên đã giao đấu với nhau nhiều lần như vậy, nhưng nó lại không hề chạy trốn. Điều gì đã khiến Ngạo Nhân nóng nảy như vậy? Chẳng lẽ là do uống quá nhiều nước hôi thối vạn năm sao? Đúng lúc này, lại có một tiếng nổ mạnh vang vọng đến phía chân trời. Theo âm thanh nhìn lại, chỉ thấy địa nhãn phun ra ngọn lửa màu trắng, trụ lửa xông thẳng lên trời, giống như khói báo động. Trụ lửa màu trắng này chính là U Minh Hỏa. Nhưng bây giờ mọi người lại không rảnh để chú ý cái này, bởi vì ở giữa trụ lửa là một gốc cây thực vật, lá cây xanh biếc, trên đỉnh có một quả, màu sắc mượt mà đỏ bừng, hình dạng trái cây gần giống với mũi khoan, rực rỡ lung linh, vừa thấy là đã biết không phải vật tầm thường. Gào, Ngạo Nhân bỗng nhiên trống to, đôi mắt đỏ bừng, điên cuồng quá độ, tát bay ba người hiên viên huyết giáp một lượt, rồi chạy nhanh đến phía trụ lửa, là hỏa táo. Lục Kim kinh ngạc kêu lên. Cuối cùng hắn cũng biết vì sao Ngạo Nhân lại tấn công mọi người, thì ra là vì trái cây này. Trong chân cáo vận tượng nhị có nói, Ngọc Lễ Kim Tương, Giao Lê Hỏa Táo, dược bay lên này ngay cả Kim Đan cũng không thể so. Đứng thứ 60 trong bảng 72 thực vật địa sát quý hiếm, gần như ngay lúc nhận ra bảo vật thì thân thể Lục Kim cũng bộc phát ngay lập tức nhảy về phía Hỏa Táo. Hai người còn lại cũng giống như vậy, ngay cả Ngạo Nhân hung ác ở phía sau lưng cũng mặc kệ. Đứng trước lợi ích tuyệt đối, liên minh mỏng manh của ba người đã tan rã, vì trong lúc đại chiến vừa rồi, Mã Hằng ở phía sau cùng, cho nên là người gần với Hỏa Táo nhất. Lý Lâm đạo hữu, Giả Đạo đạo hữu, các ngươi đối phó với kẻ địch mạnh trước, lão phu lấy vật ấy trước, trở về chia đều. Mã Hằng vừa chạy vừa hô lớn tiếng, trên mặt ông ta mọc ra lông tơ nhàn nhạt, tốc độ cũng nhanh hơn mấy phần, chỉ có một quả táo, chia đều chỉ là chuyện vô nghĩa thôi. Lý Lâm đạo hữu, ta giúp Mã Hằng, ngươi cần phải trụ vững. Giả Đạo là người thứ hai gần với Hỏa Táo, Ngạo Nhân cách hai người không đến 20 mét, phương án tốt nhất tất nhiên là giết chết quái vật này, nếu không cho dù lấy được Hỏa Táo, một lát nữa vẫn sẽ không thoát ra được. Con người là như vậy đấy, một khi nhìn thấy ích lợi, thì ngay cả những mối quan hệ quan trọng nhất cũng mặc kệ. Được, hai vị đạo hữu, tất cả cứ giao cho bần đạo. Lục Kim hiên ngang lẫm liệt hô lớn, trong khoảnh khắc đó thân hình của hắn có vẻ vĩ đại không gì có thể sánh được. Hắn lấy nỏ thiết giáp ra từ trong túi hồ thiên, băng băng, Bàn Môn đạo sĩ ở thế giới chí quái dây cung phát ra hai tiếng, nhắm đến phía sau lưng của hai người kia. A, chạy đi, hừ, nghiệt xúc Lý Lâm, lão phu sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hai tiếng kêu thảm thiết vang lên, sau khi phản ứng lại, hai người tức giận gào rống. Hai người có kinh nghiệm lão luyện, tránh vết thương trí mạng, trên người chỉ bị trầy da. Nhưng sau khi trì hoãn như vậy thì Lục Kim đã sớm lẻn đến phía trước, ăn tị hỏa hoàng, bay lên lấy mồi lửa và hỏa táo đi, bước lên bông thuyền còn sót lại, chạy thoát ra xa mất rồi. Lục Kim nhanh chóng thu hỏa táo và hỏa chủng vào bình ngọc, sau đó lập tức phát động chân khí, phóng lên trên xác bè gỗ bị phá hủy vừa rồi. Trước khi đi cũng không quên tiêu hủy mấy mảnh xác khác, tấm ván gỗ ở dưới chân chỉ dài đến nửa người, với cảnh giới hiện tại thì hắn vẫn chưa bay được. Nhưng ít nhất cũng làm được việc chỉ đứng trên một khúc gỗ băng qua sông, có thể Ngạo Nhân sẽ còn đuổi theo, nhưng Lục Kim không hề lo lắng, chỉ cần hắn chạy nhanh hơn hai người kia là được. Nhìn hai người trên đảo nhỏ la mắng không ngừng, Lục Kim nói lớn, hại vị đạo hữu phải kiên trì, rồi quay về tìm Lý Lâm ta chia đều bảo vật này. Ha ha, ta đi đây. Hắn thúc đẩy chân khí khiến tấm ván gỗ bay như mũi tên về phía bờ. Trong lòng Mã Hằng vừa nôn nóng vừa giận dữ, cười lạnh nói, đáng ghét, ngươi cho rằng như vậy là đã bỏ chạy được rồi sao? Đợi ta, gào, lúc này Ngạo Nhân cũng đuổi theo. Khi nhìn thấy cây trái trống rỗng, nó đấm ngực dậm chân, cơn giận bốc lên tận trời. Sau khi nhìn thấy hai người kia, Ngạo Nhân vọt đến như điên. Nó muốn xé nát hai tên trộm đáng ghét này, không phải lão phu, người đó ở phía trước kìa, là người đó đã lấy đồ vật đi. Sau khi tấm ván gỗ cập bờ, Lục Kim vận sức vào đôi bàn chân để chạy trốn. Thân hình của hắn không hề gầy yếu giống như những đạo nhân bình thường khác. Tốc độ tối đa mà hắn bộc phát ra hoàn toàn vượt xa hãn huyết bảo mã một ngày chạy 600 dặm. Đến khi đã chạy mệt thì lập tức dừng lại, dùng giấy thi mau cắt ra một con ngựa giấy, rồi ngồi lên người nó rời đi. Khi trở lại sơn động, Lục Kim cởi hết quần áo, ném xuống dưới tàn cây, rồi mặc quần áo mới, sau đó lại đốt lửa thiêu hủy sơn động. Lục Kim lấy một tờ giấy tinh xảo ra để gấp chim nhỏ từ trong túi, rồi lại lấy nhãn cầu trân quý nhất của cốc tinh để điểm mắt cho chim. Vù, một trận gió mạnh thổi qua, một con bồ câu giấy trắng như tuyết với đôi mắt đen nhánh xuất hiện trên nền đất trống, chiều dài khi dương cánh đạt hơn 5 trượng, hoàn toàn là một con quái vật khổng lồ. Lục Kim leo lên vai chim, vù, gió mạnh nổi lên, bồ câu trắng bay cao lên không trung. Lục Kim leo lên lưng chim không nói một lời, hắn đã tính trước rồi, con chim này chính là át chủ bài trong chuyến rời núi này của hắn, có rất ít phương pháp để bay ở luyện khí kỳ, chỉ khi đạt đến dưỡng thần kỳ, âm thần thoát xác bám vào trên vật thể, thì mới có nhiều phương pháp để bay hơn, ví dụ như ngự kiếm phi hành vân vân. Chắc hẳn các ngươi sẽ không nghĩ là ta bay về đâu, Lục Kim thầm nghĩ trong lòng, thật ra đây cũng là lần đầu Lục Kim bay, trước đó trong lòng hắn vẫn không chắc lắm. Dù sao chim giấy cũng nhẹ, nên mức chịu tải nhẹ, nếu muốn chở một người bay đi thì nhất định phải sải rộng đôi cánh. Sau khi hình thể to ra, mức tiêu hao chân khí cũng tăng lên gấp đôi, cho dù hắn có chân thủy chi lực hùng hậu như vậy, thì vẫn không thể chèo chống nổi, chắc chỉ có thể bay khoảng 100-200 dặm. Trên đường đi hắn cũng nhìn lại tình hình, nếu thật sự không ổn thì ăn thiên nhiên tán đã mua ở trong quang, bổ sung chân khí ngay lập tức, còn thi độc đang nhỏ nhoi. Khi về chỉ cần phất tay là giải được, nhưng Lục Kim cũng không nhất thiết phải trở về ngay bây giờ. Dù sao hắn luôn cảm thấy đám người Lý Lâm vẫn còn chiêu ở phía sau, có thể chặn giết bản thân ở trên đường. Vì thế cũng dứt khoát tránh đi 10 ngày nửa tháng rồi trở về. Tại U Dạ Thành, lúc này trong thành hoàn toàn hỗn loạn, hai vị thủ lĩnh của một trong ba gia tộc lớn chật vật chạy về, thương tích trên người không hề nhẹ. Sau khi về thì cực kỳ nổi giận, lật tung cả thành, dường như đang muốn tìm một người tên là Lý Lâm. Tại phủ thành chủ, Mã Hằng thay một bộ quần áo mới tinh, phía cánh tay phải lại trống trơn, về phần giả đạo thì nửa bên mặt đều là máu thịt lẫn lộn. Cũng may Ngạo Nhân đã bị thương nặng, cho nên bọn họ mới may mắn thoát khỏi nơi đó. Tìm, không cần biết phải trả giá lớn cỡ nào, tìm Lý Lâm về đây. Hai mắt Mã Hằng đỏ bừng, ném bể cái ly, sau đó lại nhìn về phía mấy đạo hữu khác. Bàn môn đạo sĩ ở thế giới chí quái, xin nhờ các vị, chỉ cần tìm được Lý Lâm, lấy thần dược trở về, lão phu tình nguyện giao ra toàn bộ tài sản. Đạo hữu không cần làm vậy, nhất định tại hạ sẽ giúp đỡ hết mình, nhất định sẽ giúp đạo hữu tìm được người này. Mọi người đều vỗ ngực bảo đảm, nhưng trong lòng mỗi người lại có ý nghĩ riêng. Mã Hằng cũng biết tâm tư của mọi người, không có ai mà không động lòng đối với bảo vật, không còn cách nào khác, ít nhất phải lấy bảo vật về trước, rồi hẳn tính đến chuyện khác. Nhất định ông ta phải có được thứ này, nhất định phải có được. Mã Hằng đã buông thả nhiều năm, mặc dù là luyện khí hậu kỳ, nhưng trong lòng ông ta hiểu rất rõ, khoảng cách đạt đến dưỡng thần kỳ vẫn còn kém rất xa. Sự xuất hiện của hỏa táo khiến nội tâm yên lặng của ông ta lại trở nên nhộn nhạo. Nghĩ đến đây, Mã Hằng thầm đọc chú ngữ, trong hư không ngưng tụ ra một người chồn. Hoàng Đại Tiên, tại hạ mời ngươi tìm một người, mũi chồn ngửi ngửi, chỉ móng vuốt về phía đông nam, đi. Hai mắt của Mã Hằng lộ ra tia sáng hung bạo, cả đám người đều dồn hết sức. Tại khu rừng sâu thẳm, một mùi ẩm ướt cứ quanh quẩn trong không khí, sương mù dày đặc lan ra toàn bộ khu rừng, mơ hồ có thể thấy được quỷ ảnh ở bên trong. Trong mấy quỷ ảnh này, có một quỷ ảnh hơi giống Lý Lâm vài phần, người này đúng là Lý Lâm. Sau khi Lục Kim xuống núi, Lý Lâm lập tức muốn ra tay diệt trừ người này, nhưng không ngờ Lục Kim lại rất ma mãnh, dám xuống núi mà không thấy được bóng người luôn. Hắn ta phái người đến chợ quỷ U Dạ, cũng không nghe thấy tin tức của Lục Kim, rơi vào đường cùng, hắn ta đành phải chờ ở con đường nhất định phải đi khi quay về núi. Cho dù như thế nào, Lục Kim cũng sẽ trở lại thôi, trừ khi là hắn muốn chạy trốn. Chỉ cần là đệ tử không phạm sai lầm lớn, thì hầu như không có ai muốn trốn. Tài nguyên bên trong quan không phải là thứ một tán tu nho nhỏ có thể thu gom được, mà là từ quá trình tích lũy mấy trăm năm. Cho dù phải cần sự nỗ lực của bản thân mới có được, nhưng ít nhất vẫn còn hy vọng. Tán tu không có công pháp hoàn chỉnh, thì cả đời cũng chỉ như vậy thôi. Lý công tử, tiểu tử kia sẽ không chết ở bên ngoài chứ? Một hồn ma âm u nói, sẽ không. Lý Lâm lắc đầu, mặc dù trong lòng kinh thường Lục Kim, nhưng hắn ta không thể không thừa nhận, tên Lục Kim này có chút thông minh, sẽ không dễ chết ở bên ngoài. Một lát nữa khi thấy Lục Kim đến đây phải giết chết tại chỗ, không cần nói nhảm nhiều, hiểu chưa? Những hồn ma này đều là thuộc hạ của Lý Lâm, chân thân của bọn họ đã ở đây, còn hắn ta vì muốn giải quyết nhanh chóng nên cũng vác chân thân đến đây. Đã rõ, vèo vèo, thân ảnh lại ẩn vào sương đen một lần nữa. Bên kia, mọi người bên chợ quỷ U Dạ đang đi tìm người. Mã đạo hữu, hướng này hình như là thông U Quan. Giả đạo hơi lo lắng, Mã Hằng mạnh mẽ cắn răng, nói, thông U Quan thì sao chứ? Một lát nữa cứ chặn thẳng hắn ở cửa núi, không cần kinh động đến người phía trên. So với thông U Quan, bọn họ giống như là kiến càng lay cổ thụ. Mã Hằng không muốn từ bỏ cơ hội đột phá lần này, chỉ cần lấy được bảo vật, đột phá đến dưỡng thần, thì cho dù đắc tội với thông U Quan, trong thiên hạ này vẫn không thiếu nơi cho bọn họ đi đến. Lý Lâm, Mã Hằng thầm đọc ra cái tên này, trong lòng cực kỳ oán hận. Bỗng nhiên, Mã Hằng ngẩng đầu lên, dừng lại, phía trước có người mai phục. Mã Hằng vội vàng la lên, đường núi phía trước yên tĩnh không một tiếng động, hai bên bóng râm có đám sương mù nhàn nhạt quẩn quanh. Mặc dù người ngoài thoáng nhìn vào cảnh tượng này sẽ cảm thấy không có gì, nhưng ở trong mắt Mã Hằng lại là từng đám âm khí tận trời. Xin hỏi là vị đạo hữu nào ở phía trước? Tại hạ tên là Mã Hằng, có thể mượn đường không? Mã Hằng không muốn xin thêm chuyện, khách sáo chắp tay, chúng ta là thuộc hạ của Lý Lâm công tử, người không phận sự nhanh chóng rời đi. Trong rừng có người lớn tiếng nói, thì ra là cứu binh do Lý Lâm phái tới, giết. Không ổn, cũng có thể là cứu binh của Lục Kim, lên đi. Đoàn người bắt đầu chém giết, một bên là vì tìm Lý Lâm, một bên khác là vì tìm Lục Kim. Mặc dù đều tìm cùng một người, nhưng cả hai bên đều nghĩ rằng đối phương là cứu binh do người kia phái đến. Cứ như vậy hai đám người đánh đến ngươi chết ta sống, đạo hạnh của hai bên tương đương nhau. Bên Mã Hằng có cao thủ luyện khí hậu kỳ, còn bên Lý Lâm thì có pháp khí của đạo quan. Hai bên không ai nhường ai, tràn diện cực kỳ đẫm máu. Tất nhiên, Lục Kim không hề biết việc này. Bàn môn đạo sĩ ở thế giới chí quái từ ngày chạy trốn, Lục Kim vẫn luôn trốn trên lưng phi điểu, sau đó là dùng thiên nhiên tán, cưỡng ép bay trăm dặm. Tại một chỗ trong sơn động, mây đen dày đặc, hơi nước lượng lờ, nam tử mặc đạo quan màu xanh ngồi xếp bằng trên mặt đất, sắc mặt vàng vọt, da mọc lông xanh, trông quái dị giống như yêu ma. Đột nhiên Lục Kim mở to đôi mắt, một đợt âm thanh sóng to cọ rửa vang lên, làn da màu vàng và lông xanh đều rút đi hết. Sau khi tu dưỡng 3 ngày, cuối cùng cũng loại bỏ được tác dụng phụ của thiên nhiên tán. Trước ngày xuất phát, Lục Kim đã từng thấy có hai đám người đánh nhau ở phía dưới, hình như một bên là người của Mã Hằng, một bên khác là Lý Lâm nhỉ, không phải đã ngộ nhận là người của ta đó chứ? Trong lòng Lục Kim mỉm cười, khi hắn đến U Dạ Thành đã dùng tên giả là Lý Lâm, không nghĩ tới đánh bậy đánh bạ, lại khiến hai đám người kia liều mạng với nhau, chết nhiều một chút, trong lòng Lục Kim nghĩ như thế, sau đó lại lấy hai bình ngọc ra từ túi vải, một cái chứa ngọn lửa, một cái chứa hỏa táo, thật là hảo đồ vật. Lục Kim nhìn hỏa táo đỏ bừng, hỏa táo được ngưng kết từ tinh hoa nhật nguyệt, sơn hà chi khí. Nếu bây giờ hắn đang ở luyện khí hậu kỳ, thì sẽ hoàn thành luyện khí hóa thần trong nháy mắt, động một cái là linh hồn thoát xác, chính thức tiến vào dưỡng thần kỳ. Khi âm thần trong dưỡng thần kỳ lột xác, thì có thể sẽ lĩnh ngộ được phương pháp làm nhiều việc cùng một lúc. Đến lúc đó hắn lại nhập thần vào mấy người giấy, tách ra tu luyện các pháp thuật khác nhau, tốc độ tu luyện sẽ nhanh hơn rất nhiều. Lục Kim có được ưu thế của gương vàng thần bí, khi đó mới thể hiện ra điểm vượt trội. Người tu luyện bình thường thì ngại thời gian có hạn, nên tu luyện nhiều pháp thuật, dẫn tới hiệu quả không rõ ràng. Trên cơ bản, chỉ có một số trong đó là tuyệt chiêu sở trường. Đại khái là một hai pháp thuật mạnh, cộng thêm một số pháp thuật nhỏ. Nếu bây giờ dùng luôn, thì chờ đến khi luyện hóa hoàn toàn, vậy cũng sẽ lập tức tiến vào hậu kỳ. Nhưng thứ tốt phải chờ đến lúc mấu chốt mới dùng. bây giờ chưa phải lúc. U Minh Hỏa có màu trắng thuần, phẩm chất thượng đẳng. Nghĩ đến đây, Lục Khiêm thầm đọc pháp quyết hấp thu do sư phụ Lý Độ đạo nhân truyền dạy, luyện hóa hỏa chủng, sau đó nạp vào trong thức hải dưới rốn ba tấc. Lửa này dựa vào chân khí, sinh sôi không ngừng, chân khí bất diệt, âm hỏa không dứt, do đó có tên là U Minh khí hỏa. Hỏa diễm có tính chất hơi âm, tinh tế tỉ mỉ lại kéo dài không dứt, đây chính là ngọn lửa chế khí luyện đan tốt nhất. Lại qua ba ngày nữa, Lục Khiêm mới tỉnh lại trong tư thế ngồi. Sơ phẩm luyện dược thuật hoàn thành 1040-2000. Sau khi hấp thu hỏa chủng xong, sơ phẩm luyện dược thuật vượt lên đến 1000. Căn bản luyện dược thuật nằm ở hỏa diễm, hiện giờ hỏa diễm tăng lên, cái khác theo đó cũng tăng lên, hiện tại hắn có thể luyện dược tề có cấp bậc cao hơn một chút rồi. Tiếp tục tu luyện nửa tháng nữa là có thể trở về. Lục Khiêm thở ra một hơi thật dài, hắn không tin đám người này có thể tiếp tục ngồi xổm ở đây trong nửa tháng nữa, nói không chừng đã sớm chết khi sống mái với nhau ở mấy ngày trước. Đây là, trong đầu truyền đến từng đợt gào thét, hửng, trong lòng Lục Khiêm vừa động, xem thức hải ở bên trong. Trong thế giới đen nhánh tối tăm, có một con giao long vừa giống cá lại vừa không giống cá, có lân giáp màu vàng đất đang gây sóng gió, vẻ mặt cực kỳ hưng phấn. Đây là sao chứ? Sao hôm nay giao long ở trong giao phục hoàng tuyền đồ lại có chút hưng phấn như vậy? Lục Khiêm vẫn luôn cảm thấy rất khó hiểu đối với lai lịch của giao long. Cho đến cách giải thích trước mắt là lúc trước khi hấp thu ngư long thảo, bên trong quan tưởng đồ đã in xuống dấu chân ý của cá chép vượt long môn, sau đó thì vẫn luôn ở trong quan tưởng đồ bên trong đầu hắn. Trải qua một biến hóa như vậy, tốc độ tu luyện thái âm nguyệt hoa đạo dẫn pháp ngưng kết ra chân thủy của Lục Khiêm cũng phải gấp mấy lần người tu luyện khác. Nhưng tại sao bây giờ giao long lại hưng phấn như vậy? Lục Khiêm nhắm mắt, cố gắng lý giải ý của giao long. Trong thức hải đột ngột xuất hiện một bóng người, con ngươi dựng thẳng màu vàng kim của giao long toát ra một tia hứng thú, cảm thấy cực kỳ thân thiết với dáng người nhỏ bé trước mắt. Ngay sau đó, đầu giao long lại chỉ vào bên cạnh, dường như muốn nói hướng kia có thứ gì đó. Ngươi nói bên ngoài có cái gì sao? Giao long gật đầu. Thứ gì? Bảo vật sao? Lục Khiêm hỏi. Đầu giao long nhanh chóng chỉ, dường như có chút nôn nóng. Nghe đến đó, Lục Khiêm cũng tỉnh lại từ trong minh tưởng, nhìn về phía đông nam. Phía đông nam là chỗ sâu trong rừng rậm, ban đêm duỗi tay không thấy năm ngón tay, tràn đầy âm khí, khí lạnh kinh người. Lục Khiêm chậm rãi đứng dậy, che giấu thân thể, đi đến hướng theo như lời của giao long. Bàn môn đạo sĩ ở thế giới chí quái, giày vải đạp lên chồng lá khô, phát ra tiếng vang sàn sạt. Con nhện đống hoa to cỡ chậu rửa mặt thấy con mồi, phun tơ lao đến, soạt, khi con nhện chỉ cách Lục Khiêm ba tấc thì hóa thành tro tàn, cả người Lục Khiêm hóa thành bóng đen, hòa vào trong màn đêm. Phía trước là một cây đa cao lớn, tán cây bao phủ phạm vi vài dặm, có vô số loài chim và thú sống trên đó, hình thành một hệ sinh thái, nhánh cây rủ xuống từng cái xúc tu, giống như một khu rừng rậm nhỏ, bên dưới tối tăm đến nỗi không thấy ánh mặt trời, ẩm ướt yên tĩnh, mọc ra cỏ dại không biết tên. Tìm được rồi, trong mắt Lục Khiêm chợt lóe ra ánh sáng, một đạo chân thủy chi lực đen nhánh nổ tung, ầm, mặt đất bị lật lên, một đồ vật bị nổ văng ra ngoài, nhảy loạn trên mặt đất, hóa ra là ngươi, một con ngư long có mọc cỏ trên đầu, vảy cá màu vàng kim óng ánh tung tăng nhảy nhót trên mặt đất, ngư long thảo lại chui vào lòng đất, rồi tiếp tục bị Lục Khiêm bắt ra ngoài, ngư long thảo há khuôn miệng mọc đầy hàm răng sắc bén, quay đầu lại cắn người. Khí thế mạnh mẽ phát ra từ trên người ngư long thảo khiến Lục Khiêm cũng phải đứng hình trong một lúc, không thể động đậy. Giao long trong thức hải gào rống, khiến trói buộc trên người Lục Khiêm biến mất. Ngươi giỏi lắm, sắp thành giao long rồi. Trong lòng Lục Khiêm kinh ngạc, chỉ thấy trên đầu ngư long thảo dường như có dấu hiệu bị tróc ra. Cỏ dại sẽ mọc và khô héo mỗi năm một lần. Ngư thảo chịu đựng được 9 năm thì sẽ là ngư long thảo. Sau khi ngư long thảo chịu đựng tới 99 năm, cỏ trên đầu sẽ mất đi, sau đó biến thành ngư long, khi đó có thể xem như một sinh mệnh sống, cũng là một loại tinh quái trong tự nhiên. Độ khó để các loại động vật, cây cối, cỏ thành tinh dần dần tăng lên. Người tài thời thượng cổ có một câu nói, phàm người có khiếu, mới có thể thành đạo. Trên cơ thể con người có tương đối đủ các khiếu, nếu cố gắng tu luyện thì cũng dễ nhập môn. Còn về động vật ít nhiều gì vẫn có khiếu, cây cối cần có độ tuổi cao, nhưng cỏ lại lột xác cực kỳ khó khăn. Bao gồm cả ngư long thảo có đạo hạnh gần trăm năm này, lúc chưa đến một trình độ nhất định, thì hoàn toàn không thể phát huy thực lực vốn có. Sau khi ngư long thảo hóa thành ngư long, mới có được năng lực hô mưa gọi gió nhất định. Khi đó, nếu Lục Khiêm lại muốn bắt thứ này, chắc cũng phải trả giá khá nhiều, dù sao cũng là đạo hạnh trăm năm. Hơn nữa, Ngư Long còn đứng thứ 49 trong bảng thất thập nhị địa sát dị thú. Dường như Ngư Long Thảo đã cảm ứng được sự nguy hiểm, liều mạng giãy giụa trên tay hắn, giãy giụa đến nỗi cả người máu tươi đầm đìa, cực kỳ thê thảm. Đôi mắt to màu vàng kim toát ra một tia cầu sinh, khiến người ta không khỏi sinh lòng trắc ẩn. Cỏ muốn tu hành thật sự không dễ, cho dù đã có đạo hạnh trăm năm, thì chỉ cần hơi vô ý là sẽ thất bại trong gang tấc. Nếu không phải có chân ý của Giao Long, thật sự Lục Kim cũng không dễ gì bắt được vật này. Đã lột xác đến bước này, chứng minh vật này có số mạng lớn, sau này nói không chừng sẽ là Ngư Long, Giao Long, thậm chí là Chân Long vân vân. Hửng, trong đầu Lục Kim chợt lóe ra một tia sáng, bắt được cái gì đó. Trước khi xuống núi, hắn vốn định tìm một dị thú quý hiếm để hoàn thành công pháp luyện thể, chỉ là những dị thú quý hiếm kia hoặc là có thiếu hụt, hoặc là không ra hồn, tiềm lực quá thấp, thay vì tu luyện đến mức cao nhất trên huyết mạch quá thấp, còn không bằng duy trì cơ thể người. Nhưng nửa Ngư Long nằm trong tay mình còn không phải là huyết mạch rất tốt sao? Có lẽ là mới lột xác được một nửa, còn cách Ngư Long chân chính một chút. Phẩm chất huyết mạch chỉ mới gần đến bên cạnh bản địa sát, nhưng điểm mạnh của Ngư Long Thảo nằm ở đâu? Chỉ cần có đủ tài nguyên là sẽ không ngừng lột xác tiến lên trên. Tuy có vẻ năng lực hiện tại rất thấp, nhưng tiềm năng lại rất cao. Nếu như may mắn, thì tối thiểu cũng đạt đến vị trí thấp nhất trên bảng tam thập lục thiên cương thần thú. Nghĩ đến đây, Lục Kim không thể kiềm chế nhẫn nại trong lòng nữa. Hắn hận không thể hấp thu tinh hoa huyết mạch của Ngư Long Thảo ngay lập tức, hoàn thành dẫn huyết nhập thể. Nhưng khi cẩn thận nghĩ lại, ngọn lửa trong lòng hắn giống như bị dội vào một gáo nước lạnh, lạnh mất một nửa. Dẫn huyết nhập thể có tỷ lệ 9 phần là sẽ chết. Cho dù là đạo sĩ có gia thế tuyệt vời, tài nguyên sung túc, thì 10 người đã thất bại hết 8 người. Hai người còn lại ít nhiều gì cũng sẽ để lại di chứng huyết mạch. Nếu không phải như thế, trên đời này đã sớm đều là tu sĩ có huyết mạch mạnh mẽ. Vì dẫn huyết nhập thể, Kim Dương phải chuẩn bị mấy chục năm, lấy quỷ diện hoa âm địa vạn năm làm cơ sở, khắc họa đại trận tối cao, rồi mới dám tiến hành một bước này. Đương nhiên, ta cũng có ưu thế. Hỏa táo chính là vật đại bổ, nhưng đổi lại phải tiêu hao cực lớn khi dẫn huyết nhập thể. Suy nghĩ trong lòng Lục Kim nhanh chóng xoay chuyển. Nhưng như vậy thì sẽ không thể dùng hỏa táo làm vật để đột phá dưỡng thần. Sau này muốn đột phá dưỡng thần còn phải đi một đoạn đường rất dài. Nhưng cũng có chỗ lợi, đó là có thêm một công pháp luyện thể, còn được chân thủy đen nhánh tẩy luyện cơ thể từng giây từng phút. Bàn môn đạo sĩ ở thế giới chí quái, chỉ sợ đến lúc đó thân thể của mình mới là ác chủ bài mạnh nhất. Khi kẻ địch biết được điều này, sẽ vung một quyền đánh mạnh vào hắn trước khi chết. Về động phủ trước, chuẩn bị tốt tất cả. Lục Kim nói trong lòng như thế. A, Lục Kim, lão tử giết cả nhà ngươi. Ở một chỗ trong mật thất, Lý Lâm mình đầy thương tích nằm trên giường kêu rên. Hắn bị chặt đứt một cánh tay, chất độc trên mặt khiến ngũ quan của hắn ta hoàn toàn thay đổi, toàn thân không có chỗ nào lành lặn. Thúc phụ của Lý Lâm đen mặt ở một bên, trong lòng dâng trào một ngọn lửa giận. Ông ta giận Lý Lâm không nghe lời mình, đi tìm đạo sĩ kia để báo thù. Càng giận hơn đó là thành công thì thôi, đằng này là bị người ta lừa, bị người khác đánh thành như vậy. Cuối cùng bên Lý Lâm đã đánh thắng, tiêu diệt toàn bộ đối phương. Một câu người kia nói ra trước khi chết, khiến hắn ta biết thì ra tất cả chỉ là hiểu lầm. Thật ra mục tiêu của hai đám người là cùng một người. Ha ha, Lý Lâm hiền đệ, sao lại thành dáng vẻ này? Tiếng cười sang sảng của Bồ An truyền đến từ ngoài cửa, khiến Bồ công tử chê cười rồi. Lý Minh U cung kính hành lễ. Cho dù Bồ An có chức vị gần giống với ông ta, nhưng phụ thân của đối phương là một trong bát đại chấp sự, nắm giữ quyền cao chức trọng. Lý Đạo Huynh, ta đã sớm nói tiểu tử Lục Kim này rất lợi hại, Lý Lâm tiểu huynh đệ còn không tin. Thật ra Bồ An cũng không có địch ý gì với Lục Kim, sở dĩ ngày đó làm khó dễ, chỉ là vì niệm tình giúp Lý Lâm một chút thôi. Trong lòng gã cũng không hề để bụng việc nhỏ này, chỉ là rảnh không có gì làm mới đến thăm một chuyến. Nhưng gần đây các ngươi đừng có hành động lớn gì, gần đây phía trên đều nhìn chằm chằm đó. Bồ An nói, ý của ngươi là U Minh, đồng tử của Lý Minh U co rút lại, nói, không sai, U Minh phải mất 60 năm mới nở một lần, môn phái muốn bảo tồn thực lực, trong lúc đó không cho phép có bất kỳ tranh đấu gì. Bồ An uống một ngụm trà, thản nhiên thoải mái thở dài một hơi, chỉ là một đạo sĩ nho nhỏ mà thôi, chúng ta làm âm thầm một chút chẳng phải được rồi sao? Trong lòng Lý Minh U có một tia oán hận đối với Lục Kim, phải chờ một thời gian thì vết thương của Lý Lâm mới hoàn toàn khôi phục được, có thể sẽ làm chậm trễ việc lớn. Ông ta muốn hung hăng dạy dỗ gia hỏa Lục Khiêm này, đáng tiếc thời cơ không đúng. Nếu là đạo sĩ bình thường thì không sao, nhưng Lục Khiêm là đệ tử của Lý Độ, không thể nóng lòng quá mức, nếu không sẽ rất dễ lọt vào tầm mắt của phía trên. Tên Lý Độ này thực sự có chỗ dựa mạnh mẽ trong truyền thuyết sao? Lý Minh U khó hiểu nói, trước kia ông ta đã từng nghe đồn về phương diện này, nhưng khi thấy Lý Độ sống thành như vậy, trong lòng cũng khịt mũi coi thường đối với mấy tin đồn kia. Có, nhưng cũng không có. Bồ An thần bí nói, lần này ta trở về, có nghe phụ thân nói về một bí mật kinh thiên động địa, không khí lập tức trở nên nghiêm túc, ngay cả Lý Lâm đang kêu thảm thiết ở một bên cũng không khỏi nghiêng tai lắng nghe. Lý Độ đã từng là đệ tử chữ Lót Diệu của Đạo Quan, mà chữ Lót Diệu còn cao hơn phụ thân ta một thế hệ, thân phận ở Thông U Quan là Thông U Diệu Diễn, Thâm Ảo U Huyền. Nghe thấy Lý Độ có thân phận cao như thế, hai người đều không khỏi kinh ngạc. Các ngươi khẳng định rằng do thiên phú của Lý Độ không tốt, khi tới luyện khí kỳ rồi không thể tiến thêm nữa, nên mới bị tước thân phận phải không? Chẳng lẽ không phải sao? Lý Minh U nói, nếu là thiên phú cao, vậy bây giờ ít nhất Lý Độ cũng là bát đại chấp sự. Sai, thiên phú của Lý Độ cực kỳ cao, lúc trước nhập môn cùng với thê tử, hai người rất ân ái, khiến người khác ghen tị, kim đồng ngọc nữ. Thiên phú tuyệt vời, được thế nhân ca ngợi là thông u song bích, đáng tiếc sau này lại, sau đó thì sao? Hai người Lý gia trăm miệng một lời, sao tên Bồ An này lại khiến người ta muốn đấm như vậy chứ? Nếu không phải người này có bối cảnh quá mạnh ở phía sau, thì bọn họ sớm lên tiếng mắng rồi. Lý Độ và thê tử cùng nhập môn, thiên phú của hai người đều rất tốt, nguyên nhân khiến Lý Độ lưu lạc, cũng là nằm trên người thê tử này. Bồ An nhìn ra ngoài cửa sổ, sợ bị người khác biết, dường như rất kiên kỵ đối với vị thê tử kia. Là vì đạo lữ của Lý Độ đã chết, cho nên mới sa sút tinh thần đến bây giờ sao? Lý Lâm nói, bình thường tình tiết trong chuyện xưa đều là như vậy, thê tử chết ngoài ý muốn, bắt đầu từ đây trượng phu si tình không còn gượng dậy nổi. Nói bậy nói bạ, người ta còn sống rất tốt, đó là vị điện chủ của Linh Bảo Điện kia, bàn môn đạo sĩ ở thế giới chí quái. Bồ An nói lời cuối cùng xong, đã hạ giọng nói xuống rất nhiều. Lỡ như bị đại nhân kia biết gã trộm nói xấu sau lưng mình, vậy đến lúc đó gã mà bị đánh chết thì cũng sẽ không có ai nói giúp. Bồ An hắn giọng một cái, rồi từ từ kể. Ánh nến trong phòng heo hắt, bóng sáng loang lổ, chiếu vào khuôn mặt có những biểu cảm khó tả của con người. Biểu cảm của hai người Lý gia muôn màu muôn vẻ giống như ánh nến. Đầu tiên là nghi hoặc, đến khiếp sợ, ngay sau đó là hoảng sợ. Lúc an nhàn thì nhân tâm lại thay đổi, có thể nói là lòng cố nhân dễ dàng đổi thay. Lý Độ này quả thực không dễ dàng. Nghe xong chuyện xưa này, cho dù là Lý Minh U không có ấn tượng tốt với Lý Độ, thì trong lòng cũng không khỏi thở dài một hơi. Thật ra câu chuyện rất đơn giản. Năm đó ba người cũng không dám gọi thẳng tên của vị luyện công gặp phải bình cảnh kia. Lúc ấy đạo quan gặp phải nguy hiểm rất lớn, tại họa bị lật đổ đã ở ngay trước mắt. Khi đó, vừa lúc thê tử của Lý Độ là Lô Đỉnh Thượng Giai, có thể giảm bớt tai họa cho Thông U đạo nhân. Loại chuyện sư phụ cướp thê tử của đồ đệ này thật sự là nghe rợn cả người, nhân tình luân lý đều không dung tha được. Một khi nói ra, lòng người trong quan sẽ phân tán, chắc là mặt già của Thông U đạo nhân cũng không chịu được, cho nên đành phải bỏ qua việc này. Bạn đang nghe truyện Bàn Môn Đạo Sĩ ở Thế Giới Chí Quái, tại website tiểudaoaudio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.